Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mặc dù mình biết là có nhiều bạn muốn mình đọc 2 tập một ngày, thế nhưng mà như mình cũng đã nói, thời gian của mình dịch không có nhiều lắm, cho nên mỗi ngày mình chỉ có thể dịch được khoảng 1 tiếng rưỡi cho đến gần 2 tiếng và nhiều khi sẽ ít hơn. Mong là các bạn không cảm thấy phiền khi mình không thể đọc được 2 tập như các bạn mong muốn nhé. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Chào Chí Đình. Hình như lâu lắm rồi mới thấy Chí Đình vào sớm thế này. Chào Phương Mai, Mộng Nguyễn. 2 tập thì mình không hứa trước được rồi, nhưng mà hôm nay sẽ đọc hơn, chắc là hơn tiếng rưỡi đấy. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Thực ra nếu mà có người dịch sẵn cho mình thì mình đọc được 2 tập ngay. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Oanh! Khi Triệu Mục Thần động trong nháy mắt đó, nguyên khí giữa thiên địa cuồn cuộn mà động, lấy chi thế mê đen áp đỉnh, vô thiên cái địa đối với Chu Nguyên gào thét mà đi. Hư không không ngừng rung động, Triệu Mục Thần xoay tròn lòng bàn tay, mênh mông nguyên khí tụ tới. Chỉ thấy một thanh cửu thải quang toa nổi lên. Quang toa run rẩy ở giữa, có phong duệ chi khí vô biên phát ra, đem hư không phụ cận đều cắt chém ra vết tích nhỏ xíu. Cửu thải quang toa này cũng không lạ lẫm. Trước đó khi Chu Nguyên cùng Triệu Mục Thần trong tiểu không gian lần đầu gặp nhau, người này đã từng thi triển thuật này, làm cho Chu Nguyên truy sát đến trên nhảy dưới tránh. Nhưng lần này, Triệu Mục Thần thi triển cửu thải quang toa, uy lực hiển nhiên xa không phải lần trước có thể so sánh được. Cửu linh phá hồn toa! Triệu Mục Thần cong ngón búng ra, cửu thải quang ảnh đột nhiên mãnh liệt bắn ra, phảng phất xuyên thấu hư không, lóe ra trực chỉ Chu Nguyên mà đi. Chỗ quang toa lướt qua, âm bạo chói tai đang không ngừng vang vọng. Chu Nguyên nhìn qua ánh sáng chín màu, trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, mặt không gợn sóng. Triệu Mục Thần cũng có chút ý tứ. Lấy đạo nguyên thuật này làm mở màn, là muốn cố ý nhắc nhở lúc trước gặp nhau Chu Nguyên bị bức phải chật vật như thế nào. Hư không sau lưng Chu Nguyên 9.999 vạn nguyên khí tinh thần lấp lóe, có nguyên khí kinh người đang phun ra nuốt vào. Hắn không có bất cứ tư thái thi triển nguyên thuật, mà tùy ý để cửu thải quang ảnh kia mãnh liệt bắn đến. Sau đó hắn xòe bàn tay, nguyên khí bằng bạc cường hãn đưa cánh tay bao trùm, giống như một tầng lân giáp màu vàng xanh. Hắn trực tiếp một trường chụp tới cửu thải quang toa. Cửu thải quang toa trong lòng bàn tay Chu Nguyên điên cuồng phóng thích ra lực lượng cường đại, nhưng bàn tay Chu Nguyên lại tựa như bản thạch, không nhúc nhích chút nào. Quang toa kia tựa như cá rơi vào ưng trào, bất luận dãy dụa ra sao đều không cách nào dung chuyển được. Chu Nguyên mặt không biểu tình, bàn tay hung hăng bóp mạnh. Cửu thải quang toa trực tiếp sụp đổ, hóa thành điểm sáng đầy trời. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Mục Thần rồi thản nhiên nói. Nếu ngươi muốn dùng cái này để chọc giận ta, không khỏi để cho ta coi thường thần phụ cảnh vương giả của ngươi tại Hỗn Nguyên Thiên. Bàn tay hắn vừa nhấc, một viên kiếm hoàn chậm rãi dâng lên. Viên kiếm hoàn này bây giờ nương theo Chu Nguyên xuyên qua cửu thần phủ cũng có biến hóa không nhỏ. Kiếm hoàn bắt đầu trở nên có chút óng ánh, tựa như kim cương, cho người ta một loại cảm giác không thể phá vỡ. Đây là tiêu chí đãng ma kiếm hoàn thuật đại thành. Kiếm hoàn phân hóa. Bàn tay Chu Nguyên một vòng, chỉ thấy kiếm hoàn run lên, biến thành trăm viên kiếm hoàn. Ngay sau đó, kiếm quang dâng lên mà ra, biến thành trăm chuôi quang kiếm. Kiếm khí bén nhọn, tàn phá bừa bãi thiên địa, ô khiếu không ngừng. Tiếp theo trong chớp mắt, trăm đạo kiếm quang mãnh liệt bắn ra. Mỗi một đạo kiếm quang có được lực lượng đều mạnh hơn so với kiếm hoàn bản thể trước đó. Trăm đạo kiếm quang trùng trùng điệp điệp vút không, trận thế như vậy thấy Triệu Mục Thần đều ngưng lại. Bây giờ Chu Nguyên dưới nguyên khí nội tình kinh khủng kia, mỗi một đạo thế công đều làm cho người ta kinh ngạc. Bàn tay Triệu Mục Thần nắm một cái, đại kích màu vàng óng thoáng hiện ra, y cũng thét dài lên tiếng, trực tiếp chính diện nghênh tiếp. Keng keng keng! Kim kích bộc phát ra hào quang óng ánh, cùng với rất nhiều kiếm quang kia trùng điệp ngạnh hám, tiếng kim loại vang vọng hư không. song phương tại mười mấy hơi thở ngắn ngủi kia liều mạng hơn trăm hiệp. Thế công kiếm quang của Chu Nguyên, nhưng kiếm kích của Triệu Mục Thần cũng để giọt nước không thể lọt, mặc cho trăm đạo kiếm quang như du ngư xảo trá tàn nhẫn thế nào đều không thể nào xuyên thủng phòng ngự kim kích. Chu Nguyên thấy vậy cũng không thể không tán thưởng một tiếng. Thực lực của Triệu Mục Thần đích thực là cường hãn. Rõ ràng lúc này bàn về cường độ nguyên khí, hắn hẳn là chiếm cứ ưu thế mới đúng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương không có nửa điểm dấu hiệu rơi vào hạ phong. Kiếm hoàn, hợp! Chu Nguyên một tay đột nhiên kết ấn, chỉ thấy trăm đạo kiếm hoàn đột nhiên tụ tới, trực tiếp trên hư không ngưng kết thành một thanh quang kiếm ngàn trượng. Quang kiếm không ngừng vù vù chấn động, một cỗ khí tức sắc bén, kinh khủng phát ra. Chu Nguyên từ khi tu thành đãng ma kiếm hoàn thuật đến nay, đây cũng là lần đầu tiên chân chính đem uy lực đại thành của nó thi triển ra. Oanh! Quang kiếm ngàn trượng ẩm vang chém xuống. Trong nháy mắt, hư không phảng phất đều đã nứt ra một vết tích. Trên vùng bình nguyên phía dưới, trực tiếp xuất hiện một vết kiếm tới ngàn trượng. Kiếm quang chém xuống, uy lực như vậy, ngay cả sắc mặt Triệu Mục Thần đều khẽ biến. Đạo kiếm quang này lại phối hợp với hơn 99 vạn nguyên khí nội tình kia, ngay cả y cũng không dám có chút khinh thường. Triệu Mục Thần hai tay nhanh như tia chớp kết ấn. Tổ hồn chi thủ! Sau lưng Triệu Mục Thần, trong hư không có chi trận kim quang thoáng hiện. Sau một khắc, một cự thú cổ xưa pha tạp đột nhiên nhô ra. Cự thủ nắm chắc thành quyền, tựa như là chi quyền thần linh, trực tiếp lôi cuốn lấy nguyên khí gió lốc khủng bố, trực tiếp cùng với kiếm quang chém xuống ngạnh hám cùng một chỗ. Âm! Và chạm trong nháy mắt, sóng xung kích cuồng bạo tựa như vạn sóng lớn, tầng tầng lớp lớp từ trên hư không kia quét ngang ra, cuối cùng đụng vào trên màn ánh sáng nguyên khí bên ngoài tượng đá, trực tiếp đem màn ánh sáng chấn động nổi lên gợn sóng kịch liệt. Động tĩnh như vậy, vô số người ra đầu run lên. Lúc này động tĩnh Chu Nguyên cùng Triệu Mục Thần giao thủ đã vượt qua lúc trước ba người hỗn chiến. Tựa như gió bão nguyên khí trùng kích cũng đem Triệu Mục Thần bao trùm. Sắc mặt y lạnh nhạt, kim kích trong tay không ngừng chém xuống, ngạnh sinh sinh đem từng đạo sóng lớn xung kích khủng bố kia chém vỡ. Nhưng vào lúc này, con ngươi Triệu Mục Thần chợt co rụt lại, bởi vì y nhìn thấy chỗ hư không phía trước có một bóng ma hiện lên. Trong nháy mắt kế tiếp, một đạo thân ảnh như quỷ mị đột nhiên đánh tới. Đó chính là Chu Nguyên. Thần pháp Chu Nguyên giống như bóng ma, Triệu Mục Thần lần đầu tiên gặp phải. Thế nhưng hiển nhiên, bây giờ Chu Nguyên bởi vì thực lực tăng vọt, thần pháp như bóng ma này cũng càng thêm quỷ dị cùng mau lẹ. Chu Nguyên thân hóa bóng ma, kiếm hoàn trong tay hóa thành một đạo thanh phong ba thước, kiếm khí quanh quẩn, dẫn tới hư không rung động. Triệu Mục Thần mắt lạnh lẽo, một tay kết ấn, chỉ thấy trong trận pháp màu vàng trên hư không sau lưng kia lại có một cự thủ cổ xưa pha tạp duỗi ra. Cự thủ trực tiếp đem Triệu Mục Thần giữ trong đó, tựa như pháo đài không cách nào phá hủy. Cùng lúc đó, Triệu Mục Thần ấn pháp cấp tốc biến ảo, nổi lên phản kích càng mạnh. Kiếm hoàn trong tay Chu Nguyên mãnh liệt bắn ra, trùng điệp đánh vào trên cự thủ cổ xưa pha tạp. Nhưng lần này lại chỉ gây nên chấn động kịch liệt, cũng không đem cự thủ kia oanh mở. Hiển nhiên, Triệu Mục Thần tăng cường phòng ngự. Cùng lúc đó, Chu Nguyên cũng có thể phát giác được, trong cự thủ kia có một cỗ nguyên khí cường đại đang ngưng tụ. Trong mắt hắn có chi sắc lăng lệ hiện lên. Tiếp theo trong chớp mắt, thân ảnh hắn mãnh liệt bắn ra, lóe lên một cái đã xuất hiện ở bên ngoài cự quyền pha tạp. Ta ngược lại muốn nhìn xác rùa đen này của ngươi có thể cứng được đến bao nhiêu. Hắn thét dài một tiếng, trong hư không hơn 90 triệu nguyên khí tinh thần bộc phát ra hào quang óng ánh. Cùng lúc đó, có chất lỏng màu bạc từ trong cơ thể hắn thẩm thấu mà ra, ngắn ngủi mấy tức đã hóa thành một bộ chiến giáp màu bạc. Khí thế Chu Nguyên đột nhiên bừng bừng phấn chấn. Oanh! Năm ngón tay hắn nắm chắc thành quyền, trực tiếp một quyền hung hăng đánh vào trên cự quyền cổ xưa kia. Một quyền này trực tiếp dẫn tới hư không dưới nắm tay đều bật nát ra từng đạo mảnh vỡ không gian. Thanh âm trầm thấp, dường như có một đạo gợn sóng từ trên cự quyền cổ xưa lan tràn, hư không phảng phất ngưng trệ trong chớp mắt. Ngay sau đó, cự quyền cổ xưa ầm vang sụp đổ. Thân ảnh Triệu Mục Thần trực tiếp bại lộ. Lúc này, trên khuôn mặt của y xưa nay ung dung cũng có một vòng kinh ngạc thoáng hiện. Hiển nhiên y không nghĩ tới Chu Nguyên lại ngạnh sinh sinh đánh nát phòng ngự của mình. Thế nhưng y phản ứng cũng không chậm, thân ảnh như điện cấp tốc lùi lại. Nhưng thân ảnh y vừa động thì một đạo thân ảnh ngân giáp đã như quỷ mị xuất hiện ở đằng sau. Chút thời gian trước, một toa kia của ngươi, hiện tại trả lại ngươi một quyền. Thanh âm Chu Nguyên vang lên, trong nháy mắt kế tiếp, thiết quyền bao trùm lấy ngân giáp, ầm vang rơi xuống, tựa như ngân lôi, hư không đều vào lúc này nổ vỡ. Sắc mặt Triệu Mục Thần âm trầm, trong chớp mắt này, ba đạo quang hoàn thần phủ sáng chói, nhanh chóng xuất hiện ở hậu phương. Ầm! Thiết quyền màu bạc rơi xuống, ba vòng quang hoàn thần phủ trong khoảnh khắc đều phá toái. Một quyền kia của Chu Nguyên rơi vào trên lưng Triệu Mục Thần, trong hư không có tiếng nổ vang vọng. Thân ảnh Triệu Mục Thần trực tiếp vào lúc này như đạn pháo mãnh liệt bắn xuống, cuối cùng trùng điệp rơi vào phía trên vùng bình nguyên kia, đem bình nguyên xé rách ra một đạo vết tích ngàn trượng. Khói bụi tràn ngập ở giữa, ngay cả thân ảnh của y đều bị vùi lấp. Một sát na này, dưới trời sao cơ hồ đã hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số ánh mắt rung động nhìn qua một màn này. Bởi vì trong trí nhớ của bọn họ, từ sau khi Triệu Mục Thần trở thành đệ nhất nhân thần phủ cảnh hỗn nguyên thiên, đây là lần đầu tiên y bị người đánh tới chật vật như vậy. Ngay sau đó, vô số ánh mắt nhìn về phía đạo thân ảnh ngân giáp trên hư không. Giữa cổ họng bọn họ cùng nhau nuốt nước miếng một cái, trong mắt có vô biên vẻ kính sợ dâng lên. Nếu nói trước đó, những nguyên khí nội tình kia của Chu Nguyên chỉ mang đến một chút lực trùng kích. Như vậy lúc này, Chu Nguyên bày ra sức chiến đấu chân chính, liền để cho tất cả mọi người đều hiểu. Hắn có địa vị cùng thực lực để khiêu chiến Triệu Mục Thần. Nhưng đứng ở hư không, Chu Nguyên không hề bởi vậy mà lộ ra sắc thái mừng rỡ. Dưới ngân giáp, mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú lên mặt đất sụp đổ kia. Lúc trước công kích tuy nói là hung ác, nhưng nếu nói bằng như vậy mà có thể giải quyết hết được Triệu Mục Thần, vậy thì ngược lại có chút xem thường vị thần phủ cảnh vương giả này. Nơi cuối cùng khe rãnh, mặt đất bỗng nhiên băng liệt. Một cánh tay duỗi ra, chạm vào mặt đất chậm rãi bò lên. Lúc này Triệu Mục Thần, thân trên áo quần rách nát, khóe môi nhếch lên một vệt máu. Đôi mắt kia lộ ra cực kỳ âm trầm. Y lau đi vết máu ở khóe miệng, thân thể chấn động mạnh. Quần áo phá toái, trực tiếp hóa thành bột phấn phiêu tán, lộ ra nửa người trên cường tráng. Chỉ thấy mặt ngoài của da, mơ hồ có một chút quang văn hiển hiện. Những quang văn này tựa như một tầng hình lưới, đem thân thể Triệu Mục Thần bao trùm lấy. Mà làn da của y cũng ẩn ẩn có màu xanh xám hiển hiện. Một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ trong nhục thân phun trào. Hiển nhiên, Triệu Mục Thần cũng tu luyện qua nguyên thật nhục thân. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn chằm chằm Triệu Mục Thần trên làn da, tầng quang võng thần dị kia, chính là phần lớn lực lượng quang võng lúc trước hắn hóa giải. Triệu Mục Thần thản nhiên nói, đây là nguyên tử huyền võng thuật vạn tổ vực ta, chính là chi thuật nhất đẳng hộ thân. Cho nên người đánh lén, đối với ta mà nói, thực không có tác dụng quá lớn. Mà đụng phải thân thể của ta, kỳ thực không tính là chuyện tốt. Khi âm thanh y rơi xuống, hai tay đột nhiên kết ấn. Oanh! Giữa thiên địa có tiếng oanh minh nguyên khí vang lên. Chu Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ở trên đỉnh đầu ngàn trượng đã xuất hiện một quang trận màu vàng to lớn. Quang trận xoay tròn, phun ra nuốt vào lấy nguyên khí giữa thiên địa, tản mát ra ba động cực kỳ đáng sợ. Tiểu thánh thuật, lạc phách kim quang! Quang trận màu vàng gào thét. Trong nháy mắt kế tiếp, một đạo chùm sáng màu vàng óng to lớn đột nhiên phát ra, lấy một loại tốc độ kinh người đối với Chu Nguyên mãnh liệt bắn xuống, tựa như nộ long màu vàng. Chỗ kim quang kia lướt qua, hư không đều đã nứt ra từng đạo vết rách. Một số mảnh vỡ không gian bị kim quang lôi cuốn càng tăng thêm uy lực. Còn người Chu Nguyên cũng phải lúc này có chút co rụt lại. Triệu Mục Thần thật không hổ là thiên kiêu vạn tổ vực, dốc hết toàn lực bồi dưỡng. Sở tu tiểu thánh thuật này đúng là tầng tầng lớp lớp. Thật muốn bàn về đãi ngộ, người này hiển nhiên so với hắn, vị đệ tử thân truyền đại tôn thiên uyên vực này còn muốn mạnh hơn. Kim quang kia rơi xuống, Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Lúc này thân ảnh lóe lên, đã hóa thành bóng ma hư không tiêu thất mà đi. Nhưng thân ảnh hắn mặc dù biến mất, thế nhưng chùm sáng màu vàng đó lại rơi thế không giảm, không ngừng tại hư không chuyển hướng. Trong bóng tối, sắc mặt Chu Nguyên hơi trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, bất luận hắn tránh né thế nào, chùm sáng màu vàng đó cũng có thể đem vị trí chính xác của hắn tìm ra. Thời điểm lúc trước, cùng nhục thân hắn tiếp xúc, bị hắn lấy thủ đoạn đặc thù định vị. Chu Nguyên âm thầm cảm thán, Triệu Mục Thần quả nhiên là con nhím, chắc không được, tiên kia nói đụng phải thân thể của y không tính là chuyện tốt gì. Trên hư không, chùm sáng màu vàng óng giống như quan long không ngừng chuyển hướng. Tại hư không, vạch ra đạo quang ngấn. Nhìn qua một màn này, ai cũng biết được Triệu Mục Thần đang nổi giận, trực tiếp trở tay một sát chiêu, đem Chu Nguyên cũng làm cho chật vật trốn chạy. Liễu Thanh Thục và các đệ tử vạn tổ vực và lúc này trong bóng tối khẽ thở dài một hơi. Lúc trước, Triệu Mục Thần bị Chu Nguyên một quyền đánh bay, bọn hắn cũng đem tim nhảy tới cổ. Thế nhưng Triệu Mục Thần thực lực mạnh mẽ, không chỉ chưa từng bị Chu Nguyên kích bị thương, ngược lại thừa cơ tiêu ký Chu Nguyên, thúc giục lạc phách thần quang. Tiểu thánh thuật này tại vạn tổ vực bọn hắn cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh, mà Triệu Mục Thần trên thuật này chìm đắm đã nhiều năm, uy lực cực kỳ không tầm thường. Bây giờ Chu Nguyên bị tiêu ký, lạc phách kim quang bất luận thế nào đều sẽ rơi xuống trên đầu hắn. Chắc hẳn đủ để cho hắn ăn được một bình, cũng coi là đem chàng tử lúc trước tìm trở về. Liễu Thanh Thục cắn chặt hàm răng nói, muốn thắng nổi đại sư huynh, người cũng đừng có nằm mơ. Trong lòng cô ta, Triệu Mục Thần cơ hồ là vô địch. Giữa những năm này, bất luận dạng cực địch gì, cuối cùng đều thua dưới chân của y, cho y thêm vào một bút nổi danh. Lần này tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Bên Thiên Uyên vực, mấy người Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy, Lữ Tiêu cũng mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Ánh mắt đi theo chùm sáng màu vàng óng, không ngừng chuyển động như quang long kia. Tiểu thánh thuật cấp bậc này, bọn hắn ngày bình thường, cơ hội tiếp xúc đều không có. Có thể thấy được, uy năng của nó tuyệt đối không thể khinh thường. Thân ảnh Chu Nguyên không ngừng hóa thành bóng ma cực nhanh. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện lạc phách thần quang tốc độ càng lúc càng nhanh. Không cách nào tránh né. Chu Nguyên tự lẩm bẩm, nhưng hắn ngược lại cũng không có vẻ kinh hoàng. Lúc trước né tránh cũng không phải là đang chạy trốn, chỉ là hắn cần làm một chút chuẩn bị để ấp ủ phản kích. Mà bây giờ cũng không xê xích gì nhiều. Tiểu thánh thuật không chỉ người biết. Chu Nguyên hai tay kết ấn, thể nội nguyên khí chấn động như hồng lưu tại thể nội gào thét lên. Giữa thiên địa chợt có lôi minh nổ vang. Vô số thân ảnh nhìn thấy trên hư không, thân ảnh Chu Nguyên đột nhiên thoáng hiện ra. Không tránh sao? Triệu Mục Thần mắt lộ ra lãnh ý. Chùm sáng màu vàng óng ầm vang rơi xuống, trong đó có chấn động quỷ dị truyền ra. Sóng âm kia có lực lượng chấn vỡ thần hồn. Nếu người nào thần hồn hơi yếu ở đây, chỉ sợ còn không đợi kim quang rơi xuống, thần hồn đã bị kim quang chấn vỡ. Chùm sáng màu vàng óng trong ánh mắt Chu Nguyên cấp tốc phóng đại. Thời điểm đợi chùm sáng cách đỉnh đầu hơn trăm trượng, tay áo Chu Nguyên bỗng nhiên lắc một cái. Giữa thiên địa có lôi minh nổ vang. Âm dương lôi văn giám. Oanh! Tất cả mọi người nhìn thấy một đạo hắc bạch thần lôi trực tiếp từ Chu Nguyên mãnh liệt bắn ra. Hắc bạch thần lôi đón gió căng phồng lên, trực tiếp hóa thành khổng lồ ngàn trượng, tựa như hắc bạch lôi long. Lôi long uốn lượn gào thét mà lên, hư không không ngừng vỡ ra, uy năng vô cùng khủng bố. Chùm sáng màu vàng óng cùng hắc bạch lôi quang trùng điệp oanh kích. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều vào lúc này ngưng trọng trong chớp mắt. Một loáng sau, cuồn cuộn sóng ánh sáng phô thiên cái địa tàn phá bừa bãi, hư không kịch liệt chấn động. Trên hư không, hai đạo tiểu thánh thuật điên cuồng va chạm hơn trăm lần. Mỗi một lần va chạm đều là thiên băng địa liệt, thanh thế dọa người. Thế nhưng cuối cùng, hai đạo tiểu thánh thuật đều không thể làm gì được nhau. Theo nguyên khí hao hết, cũng theo thời gian dần trôi qua, tiêu tán ở giữa thiên địa. Triệu Mục Thần nhìn qua một màn này thì khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Lạc Phách Kim Quang đều bị chặn lại. Tên này thật đúng là phiền phức. Xem ra phải dùng hung ác. Sắc mặt Triệu Mục Thần đạm mạc, nhìn chằm chằm Chu Nguyên đứng ở nơi xa, đột nhiên miệng há ra. Một đạo kim kích phóng lên tận trời, tựa như kim mãng trên hư không xoay quanh, mang theo tiếng nổ đùng đoàng bén nhọn. Kim kích như thiểm điện bay múa, sau một khắc bỗng nhiên mãnh liệt bắn xuống. Triệu Mục Thần duỗi lên bàn tay, dường như bắt được kim kích. Không đúng! Đồng tử Trung Nguyên chợt co rụt lại, phát giác được có gì đó không ổn. Bởi vì kim kích kia thẳng tắp mà xuống, thế đi không chậm lại chút nào. Mặc dù không biết Triệu Mục Thần đã làm gì, thế nhưng Trung Nguyên giống như phản xạ có điều kiện, vùng tay áo lên, một đạo dòng lũ nguyên khí trực tiếp đối với kim kích kia bay tới. Khóe miệng Triệu Mục Thần nhấc lên một vòng vẻ quỷ dị. Tốc độ kim kích rơi xuống đột nhiên tăng tốc. Cuối cùng kim kích trực tiếp trong vô số ánh mắt kinh hãi, ngạnh sinh sinh từ lồng ngực Triệu Mục Thần đâm xuống. Cuối cùng đem cả người y đều hung hăng đính vào trên mặt đất. Huyết động dữ tợn từ trên nhục thể của y hiển hiện, máu tươi cuồn cuộn phun trào. Triệu Mục Thần nằm trên mặt đất, mặc cho máu tươi chảy xuôi. Chỗ mi tâm của y, quang liên lại lần nữa lấp lóe. Thánh liên, nghịch chuyển thuật! Thời điểm khi hoa sen quang ấn, tại mi tâm Triệu Mục Thần nở rộ quang mang. Vô số ánh mắt nhìn về phía đây thì đều đột nhiên đại biến, từng người hãi nhiên thất sắc. Lại là nghịch chuyển thuật sao? Làm sao có thể nghịch chuyển thuật? Chẳng lẽ ngay cả tự mình hại mình đều có thể chuyển gì? Chưa nghe nói qua nghịch chuyển thuật của vạn tổ vực bá đạo như vậy. Dưới trời sao bộc phát ra vô số tiếng bàn luận xôn xao. Mọi người đều kinh hãi không thôi. Nếu nghịch chuyển thuật, ngay cả tự mình hại mình đều có thể chuyển rời đến trên người đối thủ, vậy thì cũng quá kinh khủng. Đó căn bản không phải là đẳng cấp tiểu thánh thuật. Nói là thánh nguyên thuật chân chính đều không đủ. Trong vạn chúng kinh hãi, Triệu Mục Thần bị kim kích hung hăng đính trên mặt đất, ánh mắt quỷ dị tập trung vào Chu Nguyên nơi xa. Cuối cùng một đạo ấn pháp cũng vào lúc này biến ảo mà thành. Nghịch chuyển thuật bởi vậy mà sinh. Giữa thiên địa dường như có một cỗ ba động thần bí dập dờn mà lên. Còn người Chu Nguyên cũng có chút co rụt lại, toàn thân đề phòng. Nghịch chuyển thuật của Triệu Mục Thần đích thật là tương đối quỷ dị khủng bố. Lúc trước Võ Giao cùng Ấu Vi đã trúng chiêu này, hiện tại cũng vẫn còn trong phong ấn. Nhưng theo nghịch chuyển thuật khởi động, Chu Nguyên chờ đợi mấy tức, nhưng lại chưa phát hiện trên thân thể có thương thế nào xuất hiện. Mà vô số ánh mắt tập trung ở đây cũng hơi nghi hoặc một chút. Chuyện gì xảy ra? Nghịch chuyển thuật thất bại rồi sao? Thời điểm lúc trước Võ Giao Ấu Vi trúng chiêu, trên thân thể trước tiên sẽ xuất hiện thương thế. Phụt! Triệu Mục Thần phun ra bọt máu trong miệng, sau đó đem kim kích từ bộ ngực chậm rãi rút ra, lảo đảo đứng dậy nói. Người ngược lại là đánh giá cao năng lực nghịch chuyển thuật. Tự mình hại mình sẽ không có cách nào nghịch chuyển cho đối thủ được. Hai mắt Chu Nguyên khẽ nhắm lại. Thương thế không cách nào chuyển gì. Vậy Triệu Mục Thần vì sao không hiểu thấu lại xuyên thẳng một đao? Hay là đã bị hắn lúc trước đánh cho bị choáng váng? Dường như biết được Chu Nguyên lúc này nghi hoặc, Triệu Mục Thần khẽ cười nói, tự mình hại mình thực sự là không có cách nào nghịch chuyển. Thế nhưng ta tự mình hại mình cũng không phải vì cái này, mà là vì phong ấn. Sắc mặt Chu Nguyên đột nhiên biến đổi, thân hình hóa thành bóng ma nhanh chóng lùi lại. Thế nhưng ngay tại thân ảnh hắn vừa động trong cháy mắt thì hư không dập dờn, một đóa thánh liên đã từ dưới thân hắn nhanh chóng nở rộ, mà thân ảnh của hắn cũng trong nháy mắt này đột nhiên ngưng trệ. Giữa thiên địa vang lên vô số âm thanh xôn xao, không ít người âm thầm lắc đầu. Chu Nguyên vậy mà lại bị trúng chiêu. Bây giờ hắn cũng bị rơi vào phong ấn, cơ hồ sẽ trở thành thịt cá nằm trên thớt, mặc cho Triệu Mục Thần chém giết. Đáng tiếc, Chu Nguyên mặc dù nguyên khí nội tình sáng tạo ra một lần kỳ tích, nhưng vẫn như cũ ở trong tay Triệu Mục Thần bị bại. Người xưng bá thần phủ cảnh hỗn nguyên thiên nhiều năm này, quả thực để cho người ta phải sợ hãi. Chỗ thiên uyên vực, sắc mặt của Diệp Băng Lăng Y Thu Thủy lập tức trở nên trắng bệch. Thánh liên phong ấn đáng sợ hơn so với nghịch chuyển thương thế. Dù sao thương thế, mặc dù khiến người bị trọng thương, thế nhưng tốt xấu có thể hoạt động, chỉ khi nào rơi vào trong phong ấn kia, thật không có nửa điểm chỗ trống để xoay người. Dù sao vết xe đổ của Võ Giao, Tô Ấu Vi vẫn còn đó. Lấy Liễu Thanh Thục cầm đầu đội ngũ vạn tổ vực thì hớn hở ra mặt. Chu Nguyên bị Thánh Liên giam cầm, lần này tranh đấu cơ hồ kết quả đã có. Ta đã nói rồi, không ai có thể dung chuyển địa vị đại sư huynh. Chu Nguyên người có hơn 99, có hơn 90 triệu vạn nguyên khí thì sao chứ? Còn không phải thành đá đặt chân hay sao? Liễu Thanh Thục lúc này cảm thấy khoái ý. Viên Côn lắc đầu, trên gương mặt mập hiện ra một tia tiếc nuối. Gã kỳ thật ngược lại hy vọng Chu Nguyên đem Triệu Mục Thần vặn ngã. Đây cũng không phải là gã cùng Triệu Mục Thần có thù, chỉ là gã không muốn luôn có Triệu Mục Thần đặt ở trên đỉnh đầu. Cửu Cung Thanh Lãnh cũng hơi cảm thấy phức tạp. Tại lúc mới bắt đầu nhất, cô ta chưa bao giờ cảm thấy Chu Nguyên có tư cách cùng Triệu Mục Thần so sánh. Thế nhưng trận đại chiến hôm nay, tuy nói cuối cùng lấy kết thúc Chu Nguyên bị thua, nhưng có thể đem Triệu Mục Thần làm cho chật vật như vậy, kỳ thực cũng đủ để cho Chu Nguyên kiêu ngạo. Sau ngày hôm nay, ngươi sẽ trở thành đệ nhất nhân phía dưới Triệu Mục Thần. Trên nhục thân Triệu Mục Thần có huyền quang lấp lóe, huyết nhục đang ngọ nguậy, từ từ chữa trị. Thân thể của y vút không mà lên, chậm rãi bay về phía Chu Nguyên, bị Thánh Liên giam cầm. Mười mấy hơi thở sau, y đi tới bên ngoài Thánh Liên cười nhạt nói. Nghịch chuyển thuật là tiểu thánh thuật danh khí cực vang của vạn tổ vực. Nhưng các người chỉ sợ cũng không biết, đạo nguyên thuật này của ta chính là tên Thánh Liên nghịch chuyển thuật. Đây là trải qua đại tôn tự thân vì ta lượng thân sáng tạo. Thánh tiên có một tia chi lực pháp vực, muốn bài trừ cũng chỉ có chi lực pháp vực. Cho nên đây đối với người dưới thiên dương cảnh mà nói, cơ hồ là chi thuật khó giải. Mà thiên dương cảnh cường giả thì có thể nương tựa theo nguyên khí, tuyệt đối cường hành, ngạnh sinh sinh tránh thoát. Đương nhiên, Triệu Mục Thần chỉ là tại thần phủ cảnh. Nếu như chờ hắn bước vào thiên dương cảnh, thuật này thi triển ra chắc hẳn cũng đủ làm cho vô số thiên dương cảnh cường giả phải cúi đầu. Tiếp xuống, thôn phệ khí vận người trước, đưa tới cửa, há có đạo lý không thú? Triệu Mục Thần khẽ cười một tiếng, trong mắt lại không có chút ý cười nào, ngược lại là một mảnh hờ hững cùng lạnh lẽo. Hai tay của y kết ấn. Ông! Giữa thiên địa cô nguyên khí gào thét, chỉ thấy quang ảnh giống như cự thú thần bí kia, lại lần nữa bắt đầu từ sau lưng Triệu Mục Thần. Hiển nhiên, Triệu Mục Thần dự định bắt đầu thôn phệ khí vận Chu Nguyên trước. Đưa tới cửa, người không sợ có độc hay sao? Vậy mà lúc này có một giọng thấp. Lúc này vang lên, con người Triệu Mục Thần đột nhiên co rụt lại, bởi vì y nhìn thấy trong Thánh Liên kia, Chu Nguyên lại chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt giọng mỉa mai nhìn chằm chằm. Người không bị phong ấn, làm sao có thể? Lúc này xem như Triệu Mục Thần đều không nhịn được hãi nhiên nghẹn ngào. Trong thân thể Chu Nguyên có một cỗ lực lượng thần dị và lúc này phát ra. Lực lượng kia dẫn tới hư không vặn vẹo, phảng phất quanh người hắn, tạo thành một vòng tròn vô hình không đến nửa trượng. Phảng phất một pháp vực không đến nửa trượng. Chi lực pháp vực. Triệu Mục Thần rốt cuộc phát hiện cỗ ba động huyền diệu phát ra từ thể nội Chu Nguyên. Cỗ ba động kia y cũng không lạ lẫm, bởi vì trong Thánh Liên quang ấn chỗ mi tâm y chính là loại lực lượng này. Nhưng điểm chi lực pháp vực này của y căn bản không cách nào hình thành cùng loại tiểu pháp vực nửa trượng này của Chu Nguyên. Quanh thân Chu Nguyên hư không kịch liệt vặn vẹo, sau đó không gian trực tiếp sụp đổ thành lỗ đen. Thánh Liên dưới chân cũng không thể thừa nhận nguồn lực lượng này, lại vỡ toang, hóa thành đầy trời điểm sáng. Triệu Mục Thần toàn thân lông tơ dựng thẳng, mặc dù y không rõ Chu Nguyên làm sao lại ngưng luyện ra được nửa trượng pháp vực, thế nhưng giờ khắc này y lại nhận ra ba động nguy hiểm cực kỳ đáng sợ. Thế là y quả quyết kết thúc khí vận, thân hình điên cuồng nhanh chóng lùi lại. Chu Nguyên rõ ràng đang cố ý thiết lập ván cục dẫn hắn tới gần. Nếu đã tới, sao lại đi vội thế? Chu Nguyên mỉm cười vừa sải bước, thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở phía trước Triệu Mục Thần. Sau đó, hắn mở bàn tay rồi nói khẽ. Người mời ta thưởng thức một chút Thánh Liên phong ấn của ngươi, như vậy phải có qua có lại chứ. Người cũng thử một chút lão bằng hữu phủ bụi thật lâu này của ta đi. Lòng bàn tay của hắn xoay tròn, nửa trượng pháp vực đã vào đầu, đem Triệu Mục Thần bao phủ mà tiến. Cùng lúc đó có thấp giọng vang lên. Thiên Chu Thánh Văn, Thiên Chu Pháp Vực. Khi thanh âm lẩm bẩm kia vang lên trong chốc lát, khu vực không gian nửa trượng quanh thân Chu Nguyên trực tiếp kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Một cỗ lực lượng không cách nào hình dung, kinh khủng tàn phá bừa bãi. Không gian nơi đó trong nháy mắt sụp đổ, tựa như tạo thành lỗ đen. Nguồn lực lượng kia đã không phải lực lượng nguyên khí thông thường, mà là một loại lực lượng xa xa áp đảo loại thần phủ cảnh bọn hắn. Đó là chi lực pháp vực. Mặc dù pháp vực nửa trượng này của Chu Nguyên dở dở ương ương, nhưng nó lại đích xác là có được một chút lực lượng pháp vực. Tiếp theo bộc phát ra phá hư cùng hủy diệt khó có thể tưởng tượng. Chu Nguyên nhìn chăm chú không gian quanh thân Triệu Mục Thần sụp đổ, tâm thần cũng có chút hoảng hốt trong nháy mắt. Năm đó, từ sau khi một trận chiến kịch liệt nhất Thương Huyền Thiên kia, Thương Huyền Thánh Ấn hiện thế, đồng thời cũng đem ba đạo Thánh Văn tại thể nội Chu Nguyên mang đi. Cuối cùng Thương Huyền Thánh Ấn hóa thành mảnh vỡ tản mát, đồng thời biến mất không nhìn thấy gì nữa, còn có bốn đạo Thương Huyền Thánh Văn. Chu Nguyên cũng tưởng từ nay về sau sẽ vô duyên gặp lại, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, khi hắn xuyên qua đệ cửu trọng thần phủ đã có thể gặp lại được bọn chúng. Không sai, bốn đạo Thương Huyền Thánh Văn không hề biến mất, bọn chúng tại thời điểm Chu Nguyên không biết đã ẩn nấp trong đệ cửu trọng thần phủ mà hắn chưa từng quán thông kia. Chu Nguyên tâm thần trong chớp mắt này, bây giờ thần phủ của hắn đã triệt để quán thông, thần phủ cuộn cuộn, hơn 90 triệu nguyên khí tinh thần giữa trời lập lòe, trong toàn bộ thần phủ đều tràn ngập nguyên khí khổng lồ khó mà tương dung. Lúc này, tại vị trí trung tâm thần phủ, chỉ thấy bốn đạo thánh văn cổ xưa ngưng kết cùng một chỗ, tạo thành một viên quang cầu chậm rãi xoay tròn. Nguyên khí trong toàn bộ thần phủ đều đem bọn chúng chuyển động mà bành trướng gào thét. Các lão bằng hữu đã lâu không gặp. Khóe môi Chu Nguyên có một vòng đường cong. Khi hắn xuyên qua cửu trọng thần phủ, thời điểm lần đầu tiên trông thấy bốn đạo thánh văn này, cả người hắn cơ hồ đều ngớ ngẩn. Bởi vì hắn làm sao cũng đều không nghĩ tới, hắn chậm chạp khó xuyên qua thần phủ thứ 9, vậy mà ẩn giấu cho hắn một phần lễ lớn như vậy. Đương nhiên, cũng bởi vì bọn chúng tồn tại, mới khiến cho thần phủ thứ 9 của Chu Nguyên quán thông trở nên cực kỳ gian nan. Nhưng Chu Nguyên đối với chuyện này, nửa điểm đều không tức giận, ngược lại đã mất lại được cuồng hỉ cùng kích động. Thần diệu của Tứ Thánh Văn, hắn đã từng trưởng khống, hắn lại quá rõ ràng, bọn chúng tồn tại không thể nghi ngờ sẽ trở thành át chủ bài mạnh nhất. Trong lòng cảm xúc bành trướng, nhưng ở ngoại giới kia trong nháy mắt, Triệu Mục Thần thân ở chỗ không gian sụp đổ, lúc này trong mắt rốt cuộc xuất hiện một vòng vẻ sợ hãi. Y làm sao đều không nghĩ tới, Chu Nguyên không chỉ không bị thánh liên của Y phong ấn, ngược lại còn triển khai phản kích khủng bố như vậy. Nửa trượng pháp vực kia đồng dạng làm cho Triệu Mục Thần nội tâm kinh hãi không thôi. Mặc dù nửa trượng pháp vực kia lộ ra cực kỳ thô ráp, nhưng pháp vực thô ráp cũng không phải thần phủ cảnh có thể ngăn cản. Lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng cuốn tới, cơ hồ làm cho Triệu Mục Thần suýt nữa ngạt thở. Thể nội nguyên khí cũng vào lúc này hỗn loạn, bạo động lên. Trong pháp vực chi chủ chính là chúa tể. Tuy nói Chu Nguyên cũng không có cách nào làm đến loại khống chế như thần đế kia, nhưng đảo loạn nguyên khí trong cơ thể hắn lại có thể làm được. Cho nên giờ khắc này, Triệu Mục Thần cảm nhận được khí tức tử vong nồng đậm. Đó là từ khi hắn bước vào thần phủ cảnh, lần đầu tiên cảm nhận được. Pháp vực tuyền qua. Ánh mắt Chu Nguyên càng thêm lăng lệ cùng tàn nhẫn. Hắn không có bất cứ dự định muốn lưu tình. Bởi vì đối mặt với Triệu Mục Thần bực cường địch này, chỉ cần thoáng làm cho hắn thở một ngụm, chỉ sợ cũng sẽ thi triển ra phản kích cực kỳ đáng sợ. Ông pháp vực chấn động, pháp vực điều động lấy lực lượng nguyên khí không cách nào hình dung, hình thành vòng xoáy đối với Triệu Mục Thần rào đi. Đây là chuyện duy nhất Chu Nguyên có thể điều khiển. Dù sao, lấy thực lực hắn hôm nay, căn bản không có khả năng đem lực lượng nửa trượng pháp vực này chân chính thi triển ra. Triệu Mục Thần nhìn qua vòng xoáy co vào mà đến kia, lồng tờ cũng dựng thẳng. Chợt y đột nhiên cắn răng một cái, chỉ thấy vị trí trái tim có quang mang nhỏ xíu phát ra, tạo thành một đạo chú văn cực kỳ cổ xưa cùng phức tạp. Oanh! Vòng xoáy nguyên khí rụt xuống, trong nháy mắt nhục thân Triệu Mục Thần tựa hồ trực tiếp bợt nát chôn vùi ra. Trong pháp vực trống rỗng, chỉ có Chu Nguyên sửng sững, thân thể Triệu Mục Thần tựa hồ lúc này biến thành hư vô. Dưới trời sao hoàn toàn yên tĩnh, vô số ánh mắt kinh hãi không gì sánh được nhìn qua một màn này. Triệu Mục Thần đây là trực tiếp bị chôn vùi đến hải cốt không còn sao? Sắc mặt Liễu Thanh Thục ngốc trệ, toàn thân băng hàn, mặt khác đám người Vạn Tổ vực cũng là sắc mặt dọa đến không có chút sinh khí. Nếu Triệu Mục Thần thật ở chỗ này trực tiếp bị gạt bỏ, vậy Vạn Tổ vực bọn hắn lần này coi như tổn thất quá lớn. Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy đồng dạng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Chu Nguyên phản kích như vậy tựa hồ là hung ác tới quá mức. Bên ngoài vẫn là Chi Uyên, các vị pháp vực cường giả trên hư không nhìn qua trong quang kính cũng rơi vào trầm mặc. Ánh mắt của bọn họ có chút kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Bọn họ đối với pháp vực quá mức hiểu rõ, tự nhiên nhìn ra được nửa trượng pháp vực kia của Chu Nguyên đích thực là một loại chi lực pháp vực cực kỳ nguyên thủy. Nhưng Chu Nguyên chỉ là thần phủ cảnh, làm sao lại có được pháp vực? Coi như pháp vực cực kỳ sơ cấp cùng nguyên thủy, nhưng pháp vực chính là pháp vực, chỉ có pháp vực cường giả mới có thể khống chế. Chẳng lẽ là một loại thánh bảo nào đó? Thế nhưng chưa từng nghe nói thánh bảo nào có thể mở ra nửa trượng pháp vực. Một số ánh mắt nhìn về phía Si Tinh, nhưng lúc này cô ta mặt lại không có gợn sóng, để cho người ta nhìn không ra được suy nghĩ trong lòng. Ngược lại là Triệu Tiên Chuẩn, mí mắt có chút nhảy lên, dưới mi mắt ẩn giấu đi một chút tức giận. Dù sao cục diện biến ảo thành bộ dáng như vậy, hiển nhiên đã triệt để thoát ly dự liệu của ông ta. Ông ta nhìn về phía Si Tinh, âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra Thiên Uyên vực các ngươi, vì kẻ này có thể thủ thắng, ngược lại chuẩn bị cho hắn không ít đồ tốt. Ông ta không thể nghi ngờ là đem chi bảo nửa trượng pháp vực kia trở thành là Thiên Uyên vực ban cho Chu Nguyên. Si Tinh gương mặt bình thản, nhìn chằm chằm trong quang kính, nhưng trong lòng kỳ thực có gợn sóng không nhỏ, bởi vì át chủ bài này của Chu Nguyên, ngay cả cô ta đều không biết, vị tiểu sư đệ này có không ít bí mật. Trong nội tâm cô ta nghĩ đến, sau đó ánh mắt chuyển hướng về Triệu Tiên Chuẩn trầm chọc nói. Không thể bằng Vạn Tổ vực được, thậm chí ngay cả Thế Tử Thần Chú cũng có. Đây cũng là Vạn Tổ vực đại tôn tự mình luyện chế sao? Ha ha, thật sự là có thể bỏ ra được. Vật này chỉ sợ, ngay cả Nguyên Anh cảnh cường giả Vạn Tổ vực lập xuống đại công mới có thể được ban thưởng. Triệu Tiên Chuẩn khóe miệng co giật, khuôn mặt âm trầm. Thanh âm lúc này âm lãnh mà nói. Mặc kệ các ngươi cho tiểu tử kia chuẩn bị bao nhiêu bảo bối, lần này đại hội cửu vực, Vạn Tổ vực ta vẫn như cũ sẽ là đệ nhất. Xì Tình cười lạnh. Chớ có nói quá vẹn toàn, nếu không đợi chút nữa lại phải mất thể diện. Chỉ là cô ta ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì có chút trầm xuống, bởi vì cô ta tự nhiên nhìn ra được, lúc trước pháp vực tuyển qua của Chu Nguyên cũng không có khả năng giết Triệu Mục Thần. Tên kia tại thời khắc mấu chốt cuối cùng thi triển ra Thế Tử Thần Chú. Loại thần chú này chỉ có Vạn Tổ, Đại Tôn mới có thể luyện chế. Mà sau khi ăn phải loại thua thiệt như vậy, Triệu Mục Thần tất nhiên sẽ không để Chu Nguyên tiếp cận y nửa trượng. Mặt khác, Triệu Tiên Chuẩn mặc dù tức giận, nhưng vẫn như cũ lời thề son sắt. Hiển nhiên là bởi vì Triệu Mục Thần còn cất giấu thủ đoạn lật bàn sau cùng. Hy vọng Chu Nguyên tiếp xuống có thể chống đỡ được. Không phải vậy sẽ phải thất bại trong gang tấc. Trên không bình nguyên, Chu Nguyên nhìn qua trong pháp vực trống trải, thần sắc cũng ngưng lại lẩm bẩm. Chạy mất sao? Trong mắt hắn lướt qua tiếc hận, cơ hội lúc trước hắn chờ đợi đã lâu, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thể toại nguyện. Triệu Mục Thần này thật quá khó giải quyết. Nửa trượng pháp vực quanh người hắn, và lúc này thời gian dần trôi qua phiêu tán. Thôi động Thiên Chu Thánh Văn quá mức tiêu hao nguyên khí, coi như hơn 90 triệu nguyên khí nội tình này của Chu Nguyên trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể thôi động một lần mà thôi. Chu Nguyên cúi đầu nhìn qua đại địa xa xa, hư không nơi đó nổi lên gợn sóng, một đạo thân ảnh thần sắc âm trầm chậm rãi đi ra, đó chính là Triệu Mục Thần. Ánh mắt hai người va vào nhau, mùi thuốc nổ kia cơ hồ muốn đem không khí nhóm lửa. Triệu Mục Thần không tiếp tục nửa câu nói nhảm, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Nguyên khí giữa thiên địa tùy theo sôi trào, chỉ thấy quang ảnh cự thú thần bí kia lại lần nữa xuất hiện ở sau người. Lúc này cự thú kia bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng một chút. Một cỗ áp bách không hiểu từ giữa thiên địa tràn ngập, là thao chi khí vận của Triệu Mục Thần. Chu Nguyên nhìn chăm chú quang ảnh cự thú thần bí kia, một lát sau lông mày chợt nhíu lại, bởi vì không biết vì sao, từ phía trên đó, hắn cảm giác đến một tia có chút quen thuộc. Đồ chơi kia, tựa hồ có điểm giống Thôn Thôn sau khi biến thân. Quang ảnh cự thú thần bí, chiếm cứ hư không sau lưng Triệu Mục Thần. Quang ảnh cho dù so với lần trước muốn rõ ràng, thế nhưng vẫn như cũ, không cách nào triệt để thấy hình dạng rõ ràng của nó. Chỉ là loại khí tức thần bí cổ xưa, hồng hoang kia, làm cho thiên địa đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Chu Nguyên nhìn chăm chú quang ảnh cự thú thần bí kia, ngược lại cảm thấy chẳng biết tại sao cùng với Thôn Thôn sau khi biến thân lại có chút giống nhau. Ý nghĩ như vậy lướt qua trong lòng, Chu Nguyên đã có chút nhịn không được cười lên, chợt âm thầm lắc đầu, đem những ý nghĩ này ép xuống. Tiếp theo ánh mắt lãnh túc nhìn chằm chằm vào Triệu Mục Thần. Cường địch này so với hắn tưởng tượng còn khó đối phó hơn. Hắn làm sao cũng đều không nghĩ tới, hắn tế ra át chủ bài Thiên Chu Thánh Văn, vậy mà vẫn không thể giải quyết hết. Mặc dù hắn cũng có thể đoán được một khắc cuối cùng cùng với lúc trước, Triệu Mục Thần cũng thi triển ra một loại chi thuật bảo mệnh nào đó, cực kỳ chân quý cùng cường đại. Không phải vậy, bằng vào thực lực bản thân hắn, tuyệt đối không có khả năng từ trong pháp vực tuyển qua mà trốn đi. Tiếp theo, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không? Ánh mắt Châu Nguyên lạnh lùng nói. Nhưng hắn cũng không e ngại, ngược lại cảm giác được huyết dịch có chút nóng bỏng cùng sôi trào. Loại chiến đấu cấp bậc này là chỗ hắn khát vọng, bởi vì hắn có thể trong loại chiến đấu này cảm giác được tự thân một chút xíu tinh tiến. Triệu Mục Thần nhìn chằm chằm Chu Nguyên, đồng dạng tràn đầy hàn ý. Lúc trước nếu không phải thời khắc cuối cùng y thúc dục thế tử thần chú, chỉ sợ y thực sự trực tiếp chết nơi này. Vừa nghĩ đến thế tử thần chú, cho dù lấy tâm tính của y, vừa đều cảm giác được toàn thân đau lòng. Đây chính là vạn tổ đại tôn tự mình ban thưởng, dùng để tránh né tình thế nguy hiểm phải chết. Chỉ là thuật này chỉ có thể thi triển ra được một lần, sử dụng hết, đằng sau thần chú sẽ biến mất. Lần này y đã mất đi thần chú, về sau muốn thu hoạch được, chỉ sợ nhất định phải đoạt được đệ nhất đại hội cửu vực lần này. Mà đã bao nhiêu năm, từ khi bước vào thần phủ cảnh, y chưa từng cảm giác được khí tức tử vong. Thế nhưng lần này trong chớp mắt kia chôn vùi, ngay cả trong lòng Triệu Mục Thần đều là hàn ý lẫm liệt. Nhìn qua Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, thần sắc Triệu Mục Thần có chút âm trầm. Y không nghĩ tới, người trước đó bị y truy sát như chuột chỉ có thể bỏ chạy, bây giờ lại có thể đem y bước đến một bước này. Nhưng cũng nên dừng ở đây rồi. Triệu Mục Thần ngồi xếp bằng xuống, hai tay nhanh như tia chớp, giống như kết ấn. Chỉ thấy nguyên khí bành trướng, mênh mông từ thể nội tuôn ra, cuối cùng biến thành một luồng ánh sáng nguyên khí đem y bao phủ. Y cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ra. Ngón tay y nhiễm tinh huyết, trên hư không kia hoạch xuất ra rất nhiều quang văn huyết hồng. Quang văn rơi vào trên lồng ánh sáng, giống như cá bơi lưu chuyển, làm cho lồng ánh sáng kia lộ ra đặc biệt thâm trầm. Chu Nguyên nhìn thấy một màn này khẽ nhíu mày. Triệu Mục Thần làm sao một xác rùa đen, đây là dự định kháng đánh sao? Cái này cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Ánh mắt hắn lấp lóe, chợt hắn vung tay áo lên, hơn 9.999 vạn nguyên khí tinh thần lấp lóe, bàng bạc nguyên khí gào thét mà tới, tựa như cự sao màu vàng xanh gào thét xuống, hung hăng đụng vào trên lồng ánh sáng kia. Lồng ánh sáng nguyên khí bị va chạm hung ác như vậy cũng nổi lên từng cơn sóng gợn. Chu Nguyên thúc giục nguyên khí cường hãn, lần lượt va chạm, hắn biết tiếp tục kéo dài, lồng ánh sáng này sớm muộn sẽ bị phá toái. Dù sao bàn về cường độ nguyên khí, hắn mới chính thức chiếm cứ lấy một chút ưu thế. Triệu Mục Thần đột nhiên từ bỏ rất nhiều thủ đoạn, bắt đầu lấy nguyên khí rèn đúc lồng ánh sáng. Coi là bằng này liền có thể chậm đỡ được hắn hay sao? Tên này đến tột cùng muốn làm gì đây? Trong lồng ánh sáng nguyên khí, Triệu Mục Thần ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên mãnh liệt oanh kích, thần sắc đạm mạc, chợt hai tay khép lại, có nhẹ giọng truyền ra. Thôn phệ, chuyển hóa. Trong khi âm thanh rơi vào trong nháy mắt, Chu Nguyên lập tức cảm giác được Giữa thiên địa có hai cỗ nguyên khí cường đại cực đoan phá không mà đến, trực tiếp vùi đầu vào trong lồng ánh sáng nguyên khí kia. Lập tức trên lồng ánh sáng có quang mang vạn trượng bộc phát, từ xa nhìn lại giống như thủy tinh cháo thực chất. Theo hai cỗ nguyên khí cường đại này gia nhập, lực đạo trung nguyên oanh kích lập tức trở nên yếu kém. Phía trên lồng ánh sáng, ngay cả gợn sóng cũng không tiếp tục nở rộ. Biến cố như vậy dẫn tới trung nguyên lấy làm kinh hãi. Hai cỗ nguyên khí cường đại này từ đâu mà tới, rõ ràng không phải thuộc về nguyên khí Triệu Mục Thần. Nhưng nơi đây còn có những nguyên khí người khác sao? Trong lòng trung nguyên chợt khẽ động, đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía chỗ Võ Sao, Tô Ấu Vi bị phong ấn. Sau đó con người của hắn hơi co lại nhìn thấy. Lúc này thánh liên dưới thân hai người này đang thong thả nghịch chuyển. Theo thánh liên nghịch chuyển, thể nội nguyên khí bằng bạc cường hãn của hai người cũng đang không ngừng bị rút ra, cuối cùng liên tục không ngừng tràn vào trong lồng ánh sáng ngoài thân Triệu Mục Thần. Triệu Mục Thần lại đang mượn thể nội nguyên khí của hai người kia giúp hắn cấu trúc phòng ngự. Kể từ đó, lồng ánh sáng nguyên khí kia không thể nghi ngờ đã hợp chi lực ba người. Theo thể nội nguyên khí hai người kia bị rút, thánh liên dưới chân các cô tựa hồ cũng đạt tới cực hạn, cuối cùng sụp đổ hóa thành đầy trời điểm sáng. Võ Giao Tô Ấu Vi rốt cuộc thoát khốn, thế nhưng dung nhan các cô đều vào lúc này có chút tái nhợt. Các cô lung lay thao túng không nhiều nguyên khí từ thể nội từ trên bầu trời nhẹ nhàng rơi xuống. Mắt Võ Giao băng hàn, toàn thân tản ra hàn khí khiến người ta run sợ. Cô ta nhìn chằm chằm vào Triệu Mục Thần, chắc hẳn lúc này trong lòng đem người này hận đến không nhẹ. Sắc mặt Tô Ấu Vi cũng không khá hơn chút nào. Các cô nếu chính diện cùng Triệu Mục Thần đánh nhau, coi như người này có thể thủ thắng, cũng tất nhiên sẽ bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng. Nhưng ai có thể nghĩ được, hai người bị Triệu Mục Thần bày một đạo, trực tiếp bị nghịch chuyển thuật của y phong ấn. Nhưng Triệu Mục Thần có thể phong ấn các cô, cũng có chi diệu xuất sắc bất ý. Sau ngày hôm nay, hai nữ nhân này tất nhiên sẽ thời khắc phòng bị, thậm chí cũng sẽ tu luyện nguyên thuật khắc chế. Cho nên về sau, nếu lại tranh đấu, Triệu Mục Thần muốn nhẹ nhàng như hôm nay, vậy chỉ sợ cũng rất không có khả năng. Ánh mắt Trung Nguyên nhìn xa xa, nhìn ra hai nữ nhân này một chút, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng tới Triệu Mục Thần ở trong lồng ánh sáng nguyên khí sáng chói như thủy tinh. Hắn mặc dù không biết rõ đối phương vì sao hao tổn tâm cơ tạo dựng ra một tòa xác rùa đen khó mà phá hủy như vậy, nhưng cái này tất nhiên là điểm báo Triệu Mục Thần đang chuẩn bị thủ đoạn cuối cùng. Người đến tụt cùng muốn làm gì? Trung Nguyên nhìn thật sâu Triệu Mục Thần một chút, hắn không tiếp tục lãng phí nguyên khí oanh kích lồng ánh sáng nguyên khí, bởi vì lồng ánh sáng nguyên khí hội tụ lực lượng ba người. Nếu hắn muốn cưỡng ép phá vỡ, tự thân tất nhiên cũng sẽ tiêu hao rất lớn. Triệu Mục Thần cũng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trung Nguyên. Trung Nguyên, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi thật là lợi hại. Tất cả mọi người đều đang nhìn, tất cả mọi người coi thường ngươi. Thế nhưng đáng tiếc, người cười tới cuối cùng sẽ là ta, bởi vì hỏa hậu của ngươi vẫn còn thiếu sót một chút. Triệu Mục Thần hai tay nhanh như tia chớp kết ấn, sau đó đột nhiên đè mặt đất lại. Lúc này hư không ở sau người, thao chi khí vận bạo phát ra sấm rền gào thét. Cuối cùng ở trên đỉnh đầu, biến thành vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy tựa như lỗ đen bạo phát ra chi lực thôn phệ. Đại địa chấn động, chỉ thấy sâu trong lòng đất có từng sợi tiên thiên linh cơ và lúc này xông phá mặt đất. Cuối cùng bị vòng xoáy màu đen kia thôn phệ. Mà hư không, hậu phương Triệu Mục Thần, vô số nguyên khí tinh thần hiển hiện. Những tinh thần kia và lúc này, thời gian dần trôi qua có dấu hiệu dung hợp. Thời điểm khi một kích này xuất hiện, sắc mặt Trung Nguyên đột nhiên kịch biến. Dưới trời sao, có vô số thanh âm hít vào một hơi khí lạnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết Triệu Mục Thần muốn làm gì. Y muốn ở chỗ này trực tiếp đột phá, phá cảnh bước vào thiên dương cảnh. Một khi Y thành công thì Y sẽ trở thành thiên dương cảnh cường giả duy nhất nơi đây. Lúc đó bất cứ thủ đoạn nào đều khó mà đền bù chênh lệch ở giữa. Nguyên khí nội tình của thiên dương cảnh, giới hạn thấp nhất đều là một vòng thiên dương tương đương với 100 triệu nguyên khí tinh thần. Thế nhưng hiển nhiên, lấy nội tình Triệu Mục Thần, nếu y đột phá đến thiên dương cảnh, Vậy phẩm giai tất nhiên không phải thiên dương cảnh thông thường có thể so sánh, y sẽ tùy tiện. Đạt tới cấp độ tuyết ngân thiên dương cùng tử kim thiên dương, thậm chí lưu ly thiên dương cao cấp nhất, y cũng sẽ có nắm chắc không nhỏ. Dù sao chớ nhìn y lúc trước ở trong tay Chu Nguyên có chỗ kinh ngạc, sợ rằng cho dù là Chu Nguyên lúc này cũng không dám đối với Triệu Mục Thần có chút khinh thường. Vì thần phụ cảnh này, sừng bá hỗn nguyên thiên nhiều năm như vậy, không ai dám đánh giá thấp y. Một khi Triệu Mục Thần đặt chân thiên dương cảnh, lần này đại hội cử vực không thể nghi ngờ sẽ xuất hiện kết quả sau cùng. Lúc đó bất luận Chu Nguyên có thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào đều khó có khả năng thay đổi cục diện. Vương Hy, Lý Thông Thần, Viên Côn, Cửu Cung, những thiên kiêu đỉnh tiêm các vực khác cũng sắc mặt có chút phức tạp nhìn qua một màn này. Triệu Mục Thần không thể nghi ngờ lại đi tới trước mặt của bọn hắn. Tên này thật đúng là cho người ta khó có thể vượt qua. Cỗ vạn, chỗ vạn tổ vực, rất nhiều đội viên vạn tổ vực đều là bình tức tĩnh khí. Liễu Thanh Thục trên gương mặt tràn đầy ý kiêu ngạo. Triệu Mục Thần biểu hiện không thẹn là thần phủ cảnh vương giả. Chu Nguyên, người có thể đem đại sư huynh làm cho chật vật như vậy, nói đến đích thực là đánh giá thấp người. Thế nhưng đáng tiếc, mặc người xuất sắc thế nào, vị trí thứ nhất đại hội cử vực đều chỉ có một cái. Liễu Thanh Thục có chút mê say nhìn Triệu Mục Thần. Hôm nay một khi người này thành công đột phá, y sẽ thoát ly thần phủ cảnh. Đến lúc đó, trên thiên dương bảng hỗn nguyên thiên này, chỉ sợ cũng phải vì Triệu Mục Thần đột phá nhấc lên một chút gợn sóng. Không thể nghi ngờ sẽ mở ra một đoạn truyền thuyết vương giả mới. Trên vùng bình nguyên trải qua đại chiến có chút bừa bộn, Võ Giao cùng Tô Ấu Vi cũng môi nhấc lên nhìn qua một màn này. Nếu nói bối phận, toàn bộ thần phủ cảnh hỗn nguyên thiên, ai có thể đuổi kịp Triệu Mục Thần này, vậy chỉ có hai người họ. Thế nhưng đáng tiếc chính là các cô, bởi vì một nước đi sai, bây giờ thể nội nguyên khí trống rỗng, muốn cưỡng ép đột phá cũng không có khả năng. Mà các cô cũng không có loại năng lực như Triệu Mục Thần, từ chỗ sâu tượng đá trực tiếp thôn phệ đầy đủ tiên thiên linh cơ. Cái này không thể nghi ngờ, cũng làm cho các cô chỉ có thể muộn hơn Triệu Mục Thần một bước. Trên hư không bên ngoài vẫn là Chi Uyên, chư vị pháp vực cường giả nhìn thấy một màn này cũng thầm cảm giác kinh dị. Triệu Mục Thần quyết đoán cũng không nhỏ, dù sao Lâm Chậm đột phá, đứng trước rất nhiều dị biến. Đến lúc đó vạn nhất xuất hiện vấn đề gì, không thể nghi ngờ sẽ mang đến nguy hiểm vô cùng to lớn. Chẳng qua hiện nay đến xem, Triệu Mục Thần hẳn là sớm đã có chuẩn bị. Lồng ánh sáng ngoài thân y, hội tụ nguyên khí của Võ Giao, Tô Ấu Vi biến thành. Ba người hợp lực, chắc hẳn đem như Chu Nguyên dốc hết toàn lực thì cũng khó mà phá hỏng được. Đó chính là một loại sắc rùa đen đủ để cho người đụng nát đầu sắt. Sắc mặt Triệu Tiên Chuẩn cũng vào lúc này có chút hòa hoãn, thản nhiên nói. Sì Tình Nguyên Lão, lần này Thiên Uyên Vực các vị nếu có thể thu hoạch được vị trí thứ hai đại hội cửu vực so với đứng thứ nhất đếm ngược từ dưới, lên cực kỳ xem như tăng lên rất nhiều. Chắc hẳn cô cũng có thể giao nộp. Đôi mắt Si Tinh lăng liệt nói, ông ngược lại là cao hứng quá sớm, không sợ Triệu Mục Thần lúc đột phá xuất hiện ngoài ý muốn gì, trực tiếp lại bỏ mình hay sao? Triệu Tiên Chuẩn cười nhạt nói, vậy cô thật đúng là đã đánh giá thấp nội tình Triệu Mục Thần. Lần này đột phá, hắn sẽ vạn vô nhất thất. Ánh mắt Si Tinh hơi trầm xuống, không muốn nhìn khuôn mặt Triệu Tiên Chuẩn mang theo ý cười tự đắc như vậy. Ánh mắt cô ta chuyển hướng trong quang kính. Lúc này lồng ánh sáng nguyên khí quanh thân Triệu Mục Thần ngày càng sáng chói. Nguyên khí tinh thần đã bắt đầu có dấu hiệu dung hợp. Đúng như Triệu Tiên Chuẩn nói, cơ sở cùng nội tình của Triệu Mục Thần quá mạnh. Y vốn đã sớm có tư cách đột phá, chỉ là chậm chạp áp chế, cũng qua giờ đã tới thời điểm. Vạn tổ vực, vì có thể bảo trụ vị trí thứ nhất cửu vực, có thể nói là đã tao hết tâm tư. Cục diện trước mắt, điểm duy nhất Chu Nguyên lật bàn, đó chính là ngăn cản Triệu Mục Thần đột phá. Nếu không tên này, một khi đột phá, bất cứ thủ đoạn gì đều sẽ mất đi tác dụng. Vị trí thứ nhất cửu vực cũng khó mà nhúng chàm. Chỉ là cô ta vô cùng rõ ràng, muốn đánh vỡ lồng ánh sáng, nguyên khí có chi lực cùng ba người sẽ khó bao nhiêu. Chu Nguyên lấy sức một mình, chống lại ba vị thiên kiêu cao cấp nhất. Chu Nguyên tiếp theo cũng sẽ chỉ có thể nhìn ngươi. Si Tinh ở trong lòng khẽ lẩm bẩm nói. Oanh! Trên hư không sắc mặt Chu Nguyên lãnh túc, quanh người hắn dòng lũ nguyên khí cuồn cuộn. Ở giữa tay áo có hắc bạch thần lôi gào thét ra, tựa như hắc bạch thần long trùng điệp đánh vào trên lồng ánh sáng nguyên khí kia. Trên lồng ánh sáng có gợn sóng kịch liệt nở rộ, thế nhưng cuối cùng vẫn đem đạo âm dương lôi văn giám của Chu Nguyên ăn xuống. Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, đình chỉ công kích, ngay cả tiểu thánh thuật đều khó mà lấy được hiệu quả quá lớn. Công kích tiếp theo cũng chỉ là lãng phí nguyên khí mà thôi. Nhất định phải ngăn cản hắn đột phá. Mặt Chu Nguyên trầm như nước, nhưng muốn đánh nát lồng sáng kia, ngăn cản Triệu Mục Thần đột phá lại không hề dễ. Ngay cả 9.999 vạn nguyên khí nội tình của ta đều không đủ. Ánh mắt Chu Nguyên lấp lóe, chợt hắn đột nhiên cắn răng một cái. Vậy cho ngươi thêm một chút. Oanh! Thân ảnh hắn trực tiếp từ trên trời giáng xuống, trùng điệp rơi vào trên vùng tinh nguyên, đại địa dưới chân đều có chút rạn nứt. Hai tay của hắn kết ấn, địa thánh văn. Thanh âm tự tâm ở giữa vang vọng, trong thần phủ, đạo địa thánh văn lập tức bộc phát ra hào quang sáng chói. Ông! Một gợn sóng vô hình to lớn, lấy bàn chân Trung Nguyên làm đầu nguồn, bỗng nhiên quét ngang ra. Trong nháy mắt, cả tượng đá nguy nga không gì sánh được, phảng phất đều kịch liệt run rẩy một chút. Ngay sau đó, sắc mặt Trung Nguyên đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được có một cỗ nguyên khí cực kỳ khủng bố ở chỗ sâu vọt tới. Cuối cùng như hồng thủy, xông vào trong cơ thể của hắn. Cỗ nguyên khí kia tinh thuần đến không cách nào hình dung, hơn nữa còn mang theo một tia chi ý to lớn. Là lực lượng di thuế đến từ chỗ sâu lực tượng đá. Trong lòng Trung Nguyên khẽ rung lên, nguồn lực lượng di thuế này so với vị trí tượng đá lúc trước mạnh hơn. Hiển nhiên di thuế này khi còn sống, chỉ sợ sẽ là pháp vực cường giả. Nguyên khí giống như dòng lũ tại thể nội tàn phá bừa bãi. Chu Nguyên không dám thất lễ, hắn chỉ dẫn tới nguyên khí bảng bạc kia tràn vào trong thể nội. Lập tức thần phủ kịch liệt rung động, trong toàn bộ thần phủ tựa như bị ngập trời, hồng thủy. 9.999 vạn nguyên khí tinh thuần điên cuồng lấp lóe, phun ra nuốt vào lấy những dòng lũ nguyên khí kia. Trên làn da Chu Nguyên bắt đầu rạn nứt có máu tươi dũng mãnh tiến ra, toàn bộ nhục thân đều phảng phất muốn sụp đổ. Lúc này trên cổ treo một mặt dây chuyền màu xanh lá, chợt bộc phát ra lực sinh mệnh đáng sợ. Lực sinh mệnh kia quán trú quanh thân, trực tiếp làm cho nhục thân muốn băng lịch kia thời gian dần trôi qua ngừng lại. Đó là sinh sinh ngọc tủy Mộc Nghe Nguyên lão trước đó tặng cho Chu Nguyên. Trong mắt Chu Nguyên có cơn máu hiện ra, khuôn mặt lộ ra cực kỳ dữ tợn. Hắn mặc kệ đầy người máu tươi, đem tất cả tâm thần đầu nhập vào trong thần phủ, điên cuồng hấp thu cỗ nguyên khí tinh thuần mênh mông kia. Triệu Mục Thần sắp hoàn thành đột phá, vậy Trung Nguyên tự nhiên cũng không cam chịu, mặc dù lấy nội tình của hắn hiện tại cũng cần còn một chút thời gian để có thể nếm thử đột phá thiên dương cảnh, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn hết biện pháp. Hắn còn có thủ đoạn, đó chính là đem tự thân nguyên khí nội tình tăng lên tiếp, chân chính đột phá hạn chế 100 triệu. Một khi đột phá hạn chế kia, Chu Nguyên có cảm giác, lúc đó xem như nguyên khí ba người cộng lại đều sẽ bị hắn dễ như trở bàn tay đánh tan. Đồng tử Chu Nguyên vằn vện tia máu, nhìn chằm chằm Triệu Mục Thần trong lồng ánh sáng, nguyên khí nơi xa, sắc mặt nhăn nhó dữ tợn. Vậy để xem, chúng ta đến tột cùng, ai đột phá cực hạn này trước? Hư không ở sau lưng hắn, đầy trời nguyên khí tinh thần, và lúc này bắt đầu có một loại tốc độ chậm rãi kéo lên. Gương mặt xinh đẹp của hai nữ tử đều không nhịn được khẽ biến đổi, hiển nhiên suy đoán ra suy nghĩ của Chu Nguyên. Hắn muốn đem đánh vỡ cực hạn, đem nguyên khí nội tình đột phá tới 100 triệu. Đây là ý nghĩ lớn mật, cỡ nào thậm chí là điên cuồng. Xoạt! Nguyên khí tinh thần tăng trưởng cũng rốt cuộc rõ ràng rơi vào trong vô số ánh mắt. Lập tức bầu không khí toàn bộ thiên địa bị dẫn bạo, vô số người hãi nhiên nghẹn ngào. Bọn họ cũng rốt cuộc biết được dự định của Chu Nguyên. Vô số người trợn mắt há hốc miệng, một mặt kinh hãi muốn tuyệt. Muốn làm... Cách làm điên cuồng này của Chu Nguyên, theo bọn họ nghĩ, đơn giản so với Triệu Mục Thần lâm trận chủng kích thiên dương cảnh, còn muốn để cho người ta phải tê cả da đầu. Phải biết, phóng mắt nhìn lịch sử Hỗn Nguyên Thiên, người có thể tại thần phủ cảnh đem nguyên khí nội tình đột phá tới cực hạn, đạt tới 100 triệu, đơn giản chính là Phương Mao Lân Giác chân chính. Tên này đúng là điên. Đây là ý nghĩ trong lòng của mọi người, ngay cả Vương Hy, Lý Thông Thần, Cửu Viên, Viên Côn, những đỉnh tiên thiên kiêu này trên mặt cũng không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào hư không sau lưng Chu Nguyên, giờ khắc này ngay cả Triệu Mục Thần có thể đột phá đều không phải là đặc biệt để ý tới, bởi vì coi như Triệu Mục Thần thật sự đột phá tới thiên dương cảnh, đồng thời cũng trực tiếp trở thành lưu ly thiên dương, cái này tại rất nhiều người xem ra chỉ sợ đều không có rung động, bằng Chu Nguyên tại thần phủ cảnh đem nguyên khí nội tình đột phá cực hạn 100 triệu này. Bởi vì lưu ly thiên dương hoàn toàn chính xác kinh diễm, sáng chói nhưng cũng không phải là đương thời có được 102, nhưng thần phủ cảnh phá ức lại thật là trăm ngàn năm khó gặp, đó tựa hồ chỉ là ở trong truyền thuyết tồn tại. Liễu Thanh Thục cũng nhìn ra được một màn này, gương mặt biến ảo, sau đó cắn răng nói, lòe người mà thôi. Cô ta có thể không tin Chu Nguyên có thể hoàn thành cử chỉ truyền thuyết kia. Dưới cái nhìn của cô ta, Chu Nguyên chỉ muốn lấy loại phương thức này đến phân đi quang mang thuộc về Triệu Mục Thần. Nhưng loại phương thức này quá mức buồn cười, bởi vì đợi đến một khắc Chu Nguyên thất bại, loại tự đại cùng cuồng vọng này của hắn sẽ làm cho tất cả mọi người chế nhạo. Hư không sau lưng Chu Nguyên có chút chập trùng, nguyên khí tinh thần bắt đầu tăng trưởng. Loại tăng trưởng kia cũng không vội, nhưng lấy một loại cấp tốc, tốc độ chậm chạp mà kiên định chấn động lên. Bây giờ nguyên khí tinh thần của Chu Nguyên cách 100 triệu không đến 1 triệu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, khoảng cách này muốn bổ khuyết lại để người cảm thấy nguyên khí tuyệt vọng đến chèo trống. Nhưng cũng may, chính là Chu Nguyên cũng có được cơ duyên tuyệt hảo, đó chính là Địa Thánh Văn cùng Di Thuế Pháp Vực chỗ sâu tượng đá. 1.000, 3.000, 6.000, mỗi một khỏa nguyên khí tinh thần ngưng luyện mà hiện đều sẽ ở trong thiên địa gây nên vô số tiếng kinh hô. Thậm chí trong lồng ánh sáng nguyên khí kia, trên trán Triệu Mục Thần cũng có gân xanh đang nhảy nhót. Mặc dù y nhìn không chớp mắt, thế nhưng khóe mắt liếc qua cũng đang xuyên thấu qua lồng ánh sáng, xa xa nhìn về phía vị trí Chu Nguyên. Tên khốn kiếp này, bàn tay Triệu Mục Thần nắm chặt, nhưng chợt y cưỡng ép thu hồi ánh mắt, y không thể phân tâm, nếu không sẽ trúng giải mưu kế của Chu Nguyên. Tên kia chỉ sợ muốn dùng trụ này để đột phá thất bại. Muốn đem nguyên khí nội tình đột phá tới 100 triệu, nói nghe thì dễ. Chỉ cần y nơi đây tĩnh tọa hoàn thành đột phá, Chu Nguyên bên kia chỉ là một trận nháo kịch mà thôi. 7.800, 8.500, 9.300. Trong tinh không, liên tấp, âm thanh kinh hãi không ngừng vang lên, vô số ánh mắt rung động nhìn qua hư không sau lưng Chu Nguyên. Cuối cùng trong từng thanh âm run rẩy kia, nguyên khí tinh thần tăng vọt đi tới 9.999 vạn. Lúc này nguyên khí nội tình của Chu Nguyên khoảng cách phá ức chỉ là một viên. Tất cả mọi người toàn thân run sợ nhìn qua một màn này. Thậm chí chư vị pháp vực cường giả bên ngoài Vẫn Lạc Chi Uyên đều là thần sắc ngưng trọng. Lấy cấp độ bọn họ, những thần phủ cảnh tiểu bối này liền giống như vợ con. Nhưng lúc này khác biệt, nguyên khí thần phủ cảnh quá ức. Xem như năm đó bọn họ kinh diễm tại thế cũng không từng làm đến vậy. Nếu Chu Nguyên có thể làm được, vậy đủ để cho bọn họ, những pháp vực cường giả này đều đem ghi tạc trong lòng. Dưới rất nhiều tầm mắt hộ tụ kia, khi nguyên khí nội tình Chu Nguyên đạt tới khoảng cách 100 triệu, chỉ còn một viên cuối cùng, tăng trưởng triệt để ngưng lại. Loại cảm giác này, tựa hồ bất luận nguyên khí tràn vào thể nội Chu Nguyên bàng bạc, mênh mông cỡ nào, đều khó mà vượt qua được. Vô số người âm thầm thở dài một tiếng, không phân biệt được là tiếc nuối hay là chút được gánh nặng. Một viên nguyên khí tinh thuần gần như không có ý nghĩa, lại tạo thành một khe trời để cho người ta tuyệt vọng. Có lẽ tại dĩ vãng cũng từng có một số thiên kiêu ngạo thế bị viên nguyên khí tinh thần này ngăn cản. Khuôn mặt Chu Nguyên cũng vào lúc này trở nên cực kỳ vặn vẹo. Tâm thần của hắn toàn bộ để ở trong thần phủ, mà lúc này trong thần phủ động tĩnh giống như phiên thiên địa phúc. Nguyên khí mênh mông phảng phất hóa như là hồng thủy ngập trời tàn phá bừa bãi trong thần phủ. Thần phủ bị dìm ngập, mang đến hậu quả chính là thần phủ có chút khó có thể chịu được, mơ hồ có thanh âm vỡ tan đang vang lên. Đau nhức kịch liệt từ thể nội Trung Nguyên vọt tới, cơ hồ muốn đem hắn xé rách. Tâm thần Trung Nguyên nhìn chăm chú, hơn 9.999 vạn nguyên khí tinh thuần trong thần phủ lơ lửng, trong lòng cũng tràn đầy chi ý không cam lòng. Hắn không cam lòng tại bước cuối cùng này bị ngăn cản. Thế nhưng bất luận hắn thôi động nguyên khí như thế nào, một viên nguyên khí tinh thần cuối cùng đều không cách nào ngưng luyện đi ra được. Loại cảm giác này tựa hồ có một loại gông xiềng vô hình đang gông cùm xiềng xích lấy cực hạn thần phủ. Muốn đánh vỡ tầng gông cùm xiềng xích kia cũng không phải đơn giản là nguyên khí sôi trào có thể làm được. Ta không cam tâm! Trung Nguyên gào thét, trong thần phủ vang vọng quanh quẩn, một viên cuối cùng, đi ra cho ta. Trong gào thét kia ẩn chứa kiên quyết cùng tín nhiệm không gì sánh được. Cũng trong gào thét vang vọng kia, trong thần phủ, quang cầu do bốn đạo thánh văn hình thành kia phảng phất nhận lấy một loại dẫn dắt nào đó. Vào lúc này bắt đầu chấn động lên, bốn đạo thánh văn ở trên đó đều tách ra quang trạch huyền diệu. Bao gồm đạo thánh văn thứ tư, một mực thần bí khó lường kia cũng bắt đầu phát ra rung động. Bốn đạo quang văn hình thành quang cầu. Hắn vẫy lấy thánh quang gợn sóng chấn động, toàn bộ thần phủ đều vào lúc này kịch liệt lay động. Bộ dáng như vậy, phảng phất gợn sóng thánh quang đang cùng một loại gông cùm xỉnh xích vô hình nào đó đang kịch liệt đụng chạm. Loại va chạm huyền rộng này, Trung Nguyên không cách nào trông thấy. Thế nhưng hắn lại có thể cảm ứng. Nếu hắn muốn ngưng luyện ra một viên nguyên khí tinh thần cuối cùng, như vậy chỉ sợ cũng phải hy vọng vào trên thánh văn quang cầu này. Tứ thánh văn, giúp ta! Trung Nguyên ở trong lòng hô vang. Hắn biết bốn đạo thánh văn thoát thai từ trên thương huyền thánh ấn này, cổ xưa tới cực điểm, đồng thời tràn đầy linh tính. Bàn về phẩm sai, ngay cả bốn đạo nguyên văn cổ trong tứ linh quy nguyên tháp đều kém rất xa bọn chúng. Dường như cảm ứng được tiếng kêu của Trung Nguyên, thánh văn quang cầu kia chấn động cũng càng kịch liệt. Bốn đạo thánh văn đem thánh văn phô thiên cái địa phát ra. Thần phủ không ngừng chấn động, song phương tựa như lâm vào một loại giằng co lúc nào. Nhưng Trung Nguyên lại có chút nóng nảy như lửa đốt, bởi vì lúc này trong thần phủ có mức hỗn loạn. Nếu thời gian tiếp tục quá lâu, thậm chí ngay cả thần phủ đều sẽ phải vỡ vụn. Lúc đó đối với hắn mới thực sự là tai họa ngập đầu. Từ thánh văn, ủng hộ! Tại Trung Nguyên không ngừng cầu nguyện, thánh văn quang cầu, chấn động, đột nhiên đình trệ xuống. Nhưng loại đình trệ này kéo dài trong chớp mắt. Trong chớp mắt quang cầu kia có hào quang cực đoan, sáng chói mạnh mẽ bắn ra. Quang mang kia mãnh liệt, che giấu tất cả. Bà động, trong thần phủ nguyên khí tàn phá bừa bãi, cuồng bạo như hồng thủy, cũng theo thời gian dần trôi qua bình ổn lại. Tâm thần Trung Nguyên nhìn chăm chú lên thành văn quang cầu. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn mơ hồ phát giác được trong đó tựa hồ có thứ gì đang chuyển động. Oanh! Thánh văn quang cầu lôi cuốn lấy lực lượng thần bí kia, sau đó đối với trên thần phủ đột nhiên hung hăng va chạm mà đi. Chỗ va chạm kia rõ ràng là một mảnh hư vô, nhưng trong nháy mắt dường như có một tiếng vỡ vụn nào đó vang lên rất nhỏ. Trong thần phủ, phảng phất vào lúc này ngưng trệ. Quang mang vô tận vùng vãi xuống, nguyên khí như hồng thủy bỗng nhiên bốc hơi, hóa thành khí tức lượn lờ bốc lên. Cuối cùng trên 9.999 vạn nguyên khí tinh thần hội tụ. Ở một nơi, ban đầu có ánh sáng nhạt nở rộ, cuối cùng đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Viên nguyên khí tinh thần thứ 100 triệu xuất hiện. Ngôi sao kia sáng chói mất, quang mang chi thịnh, xa xa vượt qua khỏi nguyên khí tinh thần khác. 100 triệu, nhìn qua viên nguyên khí tinh thần 100 triệu lấp lóe, cho dù là Chu Nguyên, nội tâm đều có cuồng hỉ vô biên dũng mãnh bắn tới. Hắn làm được, hắn thực sự đã đột phá tới cực hạn thần phủ cảnh. Quan trọng nhất là nguyên bản địa thánh văn hấp thu mà đến nguyên khí, bình thường chỉ có thể tạm thời gia tăng cường độ nguyên khí. Thế nhưng hôm nay, 100 triệu nguyên khí tinh thần treo cao lại không chút nào có dấu hiệu muốn biến mất. Nói cách khác, cho dù là tán đi địa thánh văn, nguyên khí của Chu Nguyên đều sẽ bảo trì tại cường độ này mà sẽ không lui trở về 93 triệu ban đầu nữa. Cho nên hiện tại, tự thân nội tình của Chu Nguyên chính là 100 triệu. 100 triệu nguyên khí tinh thần giữa trời lấp lóe, có quang lưu phô thiên cái địa vút xuống. Dưới loại quang lưu này, Chu Nguyên phát giác được toàn bộ thần phủ, tựa hồ bắt đầu đều càng thêm bao la, mà nơi cuối cùng thần phủ hiện ra chi quang lưu ly nhàn nhạt. Toàn bộ thần phủ tựa hồ trở nên càng thêm mênh mông cùng cứng cỏi. Đây là lưu ly tinh bích. Chu Nguyên nhìn qua biên giới lưu ly chi quang thần phủ. Hơi kinh ngạc, tựa hồ sau khi mở ra lưu ly thiên dương, thần phủ nở rộ ra chi quang lưu ly, không chỉ có thể dung nhập được nguyên khí càng mênh mông hơn, còn có thể tăng tốc luyện hóa nguyên khí. Thậm chí lưu ly tinh bích còn có được năng lực tịnh hóa. Một khi gặp phải nguyên khí ăn mòn từ bên ngoài tới, muốn xâm nhập vào thần phủ quấy phá, lưu ly tinh bích liền sẽ đem nó ngăn cản tịnh hóa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thần phủ có được lưu ly tinh bích, năng lực tự vệ sẽ do xa hơn so với quá khứ. Chỉ là lưu ly tinh bích nhất định phải bước vào thiên dương cảnh, hơn nữa còn ngưng luyện ra đỉnh cấp lưu ly thiên bích. Lưu ly thiên dương sau đó mới có thể xuất hiện, làm sao dưới mắt xuất hiện trong thần phủ của hắn. Tuy nói nguyên khí tinh thần biến thành 100 triệu, nhưng Chu Nguyên còn có thể cảm giác được hắn hiện tại vẫn như cũ ở vào thần phủ cảnh đỉnh phong. Bằng không, vô số nguyên khí tinh thần kia hẳn là bắt đầu ngưng luyện thành thiên dương cảnh mới dùng. Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Chu Nguyên cũng không để ý quá lâu. Dù sao đột phá thần phủ cảnh cực kỳ có hạn, xuất hiện một chút chuyện kỳ dị cũng không tính quá mức cổ quái. Chu Nguyên tâm thần hội tụ hướng thánh văn quang cầu lơ lửng trong thần phủ rồi nói khẽ. Cảm ơn các ngươi. Lần này có thể đột phá được cực hạn, tứ thánh văn không thể nghi ngờ có tác dụng mấu chốt nhất. Loại va chạm cùng gông cồn xiềng xích kia tuyệt đối không phải là thánh vật bình thường. Bốn đạo thánh văn phía trên thương huyền thánh ấn này đích thực là huyền diệu vô song. Thánh văn quang cầu tách ra một vòng quang mang, phảng phất đang đáp lại Chu Nguyên cảm tạ. Chu Nguyên mỉm cười, tâm thần bắt đầu rời khỏi thần phủ. Trong vùng bình nguyên, Chu Nguyên lặng lặng đứng ở trên mặt đất mắt khép hờ, hư không sau người chiếu rọi ra vô số nguyên khí tinh thần, không biết khi nào biến mất sạch sẽ, thậm chí ngay cả thể nội không ngừng tán phát ra nguyên khí ba động cường bạc, cường hoành, và lúc đó mới biến thành vô hình. Hắn đứng ở nơi đó, thản nhiên tựa như một người bình thường. Vô số ánh mắt kinh nghi bất định hội tụ ở trên người hắn. Xảy ra chuyện gì vậy? Nguyên khí sao lại biến mất? Một điểm ba động đều không cảm ứng được. Tình huống gì vậy? Chẳng lẽ thất bại rồi sao? Gặp phải phản vệ, trực tiếp nguyên khí tàn hết. Cũng không phải không có khả năng này. Dù sao muốn đột phá tới cực hạn không dễ dàng như vậy. Vô số tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Tại rất nhiều người xem ra, lúc này Chu Nguyên hẳn là thất bại. Bởi vậy, Dù sao bọn hắn căn bản cũng không tưởng tượng Chu Nguyên sẽ thành công. Vương Hy, Lý Thông Thần, Cửu Cung, Viên Côn, những đỉnh tiêm thiên kiêu này cũng trên mặt nghi hoặc. Bọn hắn đồng dạng cũng không cách nào cảm giác được tình huống, bởi vì loại chuyện đột phá cực hạn này, ngay cả bọn hắn cũng không dám đi vọng tưởng. Cho nên thành công hay thất bại, bọn hắn cũng hoàn toàn không biết. Chỗ Thiên Uyên vực, bọn người Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng đều là thân thể căng cứng, trên gương mặt tràn đầy lo âu cùng suy nghĩ. Các cô hiểu, lúc này Chu Nguyên một khi thành công thì sẽ trở thành tân tinh chói mắt nhất của Hỗn Nguyên Thiên. Nhưng nếu như thất bại, chắc hẳn sẽ dẫn tới càng nhiều người tâm hoài ghen ghét mà thầm cười nhạo. Thành công hay thất bại? Trên vùng bình nguyên, Võ Dao cau chân mày lại, dung nhan biến ảo chập chờn, bởi vì ngay cả cô ta đều không biết đến tuột cùng là chờ mong Chu Nguyên thành công hay là hy vọng hắn thất bại. Tổ Vi nắm chặt tay, nhìn chằm chằm đạo thân ảnh nơi xa không có động tĩnh kia nói khẽ, nhất định thành công. Thanh âm kiên định, ở trong Tử Tiêu vực, rất nhiều người nói cô ta là đỉnh tiêm thiên kiêu. Nhưng chỗ sâu nội tình cô ta biết được, điện hạ mới có được tài năng ngút trời. Hắn sinh ra đã có được thánh long khí vận, cho dù khí vận bị đoạn, Nhưng hắn vẫn như cũ cải biến chính mình, cuối cùng đã quật khởi. Nếu ngay cả hắn đều không cách nào đột phá thần phủ, như vậy cũng không ai có thể làm được. Mà trong vô số tầm mắt này, Trung Nguyên hai mắt nhắm chặt, rốt cuộc chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt mở ra, đôi mắt hắn hiện ra màu vàng xanh có trong song đồng, còn hóa thành long đồng dựng thẳng. Một cỗ uy áp chi khí khó mà tả hết ra, dẫn tới không gian quanh thân đều chấn động một chút. Đó là chấn thế thiên giao khí tại thể nội quá mức hùng hồn, tiến tới xuất hiện dị tượng. Bàn tay Trung Nguyên nhẹ nhàng nắm chặt lại, nơi lòng bàn tay không gian run nhẹ nhẹ, có dấu hiệu vết rách. Trong thân thể, một cỗ nguyên khí cường hãn đến nỗi ngay cả tự thân Trung Nguyên đều rung động, đang xuyên thẳng chảy xuôi qua. Cỗ nguyên khí cường đại kia so với 99 triệu nguyên khí tinh thần trước đó không biết cường hãn bao nhiêu. Rõ ràng chỉ là tăng lên 1 triệu, nhưng đó gần như là chất biến. Tại vô số tầm mắt nhìn soi mói kia, Trung Nguyên duỗi lưng mệt mỏi. Sau đó bộ pháp hắn phóng ra, một bước rơi xuống, thân ảnh lại giống như thuấn di xuất hiện ở bên ngoài lồng ánh sáng. Nguyên khí sáng chói quanh thân Triệu Mục Thần. Lúc này Triệu Mục Thần cũng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trung Nguyên, mắt mang theo lấp lóe. Trung Nguyên, đừng có giả thần giả quỷ. Lần này đại hội cửu vực, người có thể thu hoạch được vị trí thứ hai đã tính là... Nhưng lời nói của Triệu Mục Thần còn chưa nói xong, trên mặt Trung Nguyên đã giơ bàn tay, sau đó ngạnh sinh sinh cắm vào trong lồng ánh sáng. Song trường hơi dùng lực một chút, lồng ánh sáng hội tụ nguyên khí ba người đã giống như mây giấy mỏng bị hắn tùy tiện mà xé rách. Giữa thiên địa yên lặng lại, tựa hồ ngay cả tiếng gió đều đọng lại. Thanh âm Triệu Mục Thần cũng cắm ở giữa cổ họng. Vô số ánh mắt cực kỳ chấn động nhìn qua một màn này. Có thể dễ dàng xé nát lồng ánh sáng nguyên khí của ba vị thần phủ cường giả cao cấp nhất. Loại kết quả này đã đủ để chứng minh cái gì? Hắn thành công! Giờ khắc này, ngay cả Vương Hy, Lý Thông Thần đều mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh hãi muốn tuyệt. Triệu Mục Thần cũng có chút khiếp sợ nhìn qua lồng ánh sáng nguyên khí bị xé mở. Triều Nguyên từng bước một đi vào trước mặt y, trên mặt ý cười trêu tức nhìn qua y. Ngươi đột phá còn chưa hoàn thành sao? Trung Nguyên nhìn thoáng qua hư không sau lưng Triệu Mục Thần, bắt đầu dung hợp nguyên khí tinh thần cười nói. Triệu Mục Thần ánh mắt lấp lóe, thanh âm trầm thấp. Trung Nguyên, người thực là đáng gờm, vậy mà làm được loại chuyện trong truyền thuyết này. Ánh mắt của y có chút phức tạp, bởi vì nội tâm Triệu Mục Thần cực kỳ kiêu ngạo. Thế nhưng ngày hôm nay, loại kiêu ngạo này đã bị hung hăng làm cho thất bại. Y hít sâu một hơi rồi nói, nếu ngươi có can đảm, vậy thì chờ ta một lát, ta ngược lại muốn nhìn xem sau khi ta đột phá, xem thần phủ cảnh cực hạn của ngươi đến tuột cùng có thể mạnh được bao nhiêu, thế nào, có dám không? Chu Nguyên có chút nghiêng đầu cười híp mắt, nhìn qua Triệu Mục Thần vẻ mặt khiêu khích, sau đó toàn bộ thân hình hắn chợt xoay tròn lên, chân phải lôi cuốn lấy một cỗ nguyên khí kinh khủng, chấn vỡ không gian, trực tiếp như thiên thạch đập vào con mắt Triệu Mục Thần, đột nhiên trợn to kia, trùng điệp lắc trên khuôn mặt của y. Khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc kia, và lúc này trong nháy mắt, mặt mũi lún xuống, khuôn mặt vặn vẹo, máu tươi chảy ra. Hư không sau lưng Triệu Mục Thần, vô số nguyên khí tinh thần bạo liệt, đột phá và lúc này bị sinh sinh ngăn cản xuống tới. Thân thể y bay ngược ra ngoài, trên mặt đất kia, liên tiếp tạo ra hố to khác, cuối cùng một đường vết tích dài ước chừng vạn trượng xuất hiện ở trên vùng bình nguyên này. Triệu Mục Thần, thân thể rách như là bóng da, bị vùi lấp trong hố sâu, đầy người máu tươi, da thịt bong chóc, đang hấp hối. Giữa cả thiên địa lại lần nữa tĩnh mịch, ngược lại là Trung Nguyên nhẹ nhàng vỗ tay một cái, hắn nhìn qua nơi xa cười nói. Bây giờ không phải là càng gọn gàng, linh hoạt hơn sao? Vì sao phải chờ ngươi đột phá chứ? Vô số ánh mắt đờ đẫn, nhìn qua nơi cuối cùng đạo ngấn sâu kia. Thân thể Triệu Mục Thần nằm ở nơi đó, đầy người máu tươi, hơi thở mong manh. Ai cũng không nghĩ tới, Triệu Mục Thần đột phá, cuối cùng sẽ có kết quả như vậy. Y trực tiếp bị Trung Nguyên một cước đá bay, đánh gãy đột phá. Những ánh mắt kia nhìn qua Trung Nguyên đứng ở nguyên địa, trong mắt. Thời gian dần trôi qua có vẻ kính sợ dâng lên, ngay cả Vương Hy đều là sắc mặt phức tạp, trong mắt hiện lên kiêng kỵ không gì sánh được. Bởi vì bọn hắn đều biết, giờ khắc này bắt đầu, thần phủ vương giả Hỗn Nguyên Thiên đã bị thua, một vị thần phủ tuyên truyền kỳ sẽ được thay vào đó. Loại thay thế này cũng không phải dựa vào bất luận âm mưu nào, đối mặt với Trung Nguyên, tựa hồ là phá vỡ cực hạn thần phủ cảnh, không có bất cứ ai dám chất vấn lực lượng của hắn. Lúc trước, tay xé lồng ánh sáng nguyên khí của ba người ngưng kết mà thành đã đủ để chứng minh tất cả. Hiện tại, Chu Nguyên chỉ sợ một đám người đánh giá ba người Triệu Mục Thần đều đủ để thủ thắng. Giữa thiên địa yên tĩnh kia, Triệu Mục Thần thân thể nằm im, bỗng nhiên bắt đầu nhúc nhích. Cuối cùng vòng xoáy hình thành, một ngụm liền đem thân thể y nuốt vào. Nhìn qua một màn này, vô số người lại lần nữa tắt tiếng. Bởi vì điều này đại biểu lấy thương thế Triệu Mục Thần quá nặng, ấn ký tại thể nội bị dẫn động, trực tiếp hình thành vòng xoáy không gian, đem y đá ra khỏi Vẫn Lạc Chi Uyên. Nói cách khác, y đã bị đào thải. Kết quả này làm cho trong lòng vô số người run rẩy. Ai có thể nghĩ tới Triệu Mục xưng bá thần phủ, cảnh Hỗn Nguyên Thiên nhiều năm như vậy mà ở chỗ này đã bị gãy kích. Không có khả năng. Chỗ vạn tổ vực, mọi người vào lúc này trở nên hồn bay phách lạc, đặc biệt là Liễu Thanh Thục sắc mặt biến đổi, thanh âm đều trở nên sắc nhọn. Làm sao có thể? Đại sư huynh làm sao lại thua? Đều là Trung Nguyên kia, hắn dám không dám chờ đại sư huynh hoàn thành đột phá, cái này không công bằng. Nhưng đối với cô ta thất thố nói ra như vậy, xung quanh những đội vương vạn tổ vực kia lại không cách nào phụ họa, bởi vì bọn họ cảm nhận được nhân mã bốn phía nghe thấy lời này, ánh mắt sẽ lộ ra xem thường. Thất bại là thất bại, Liễu Thanh Thục lại còn muốn tìm cái cớ. Người ta dựa vào cái gì, đần độn chờ ngươi thành công đột phá sao? Thật coi đại hội cử vực là trò trẻ con chơi nhà cỏi tròi chắc. Ở chỗ này xem như chết cũng là một chuyện cực kỳ bình thường. Rõ ràng có thể một cước giải quyết, vì sao còn gây chuyện nhiều hơn? Đây cũng không phải là tự tin mà là ngu xuẩn. Liễu Thanh Thục nói ra xong, cũng trong rất nhiều ánh mắt xem thường kia ngậm miệng lại. Cô ta nắm chặt tay, nghiến chặt hàm răng. Kết quả này đơn giản để cho người ta khó mà tiếp nhận. Thậm chí, cô ta có thể tiếp nhận Triệu Mục Thần thua ở trong tay Võ Giao, Tô Ấu Vi, nhưng không thể tiếp nhận đánh bại Triệu Mục Thần sẽ là Chu Nguyên. Xét đến cùng, bởi vì cô ta trước đó đối mặt với Chu Nguyên đều mang theo một loại tâm thái ưu việt. Dù sao cô ta chính là thiên kiêu vạn tổ vực, còn có đại sư huynh lợi hại như vậy. Còn Chu Nguyên thì sao chứ? Đến từ Thiên Uyên vực xuống dốc, dĩ vãng không có chút chiến tích nào. Đây đều là Liễu Thanh Thục xem thường Chu Nguyên, nhưng cô ta làm sao đều không ngờ tới, người bị cô ta không để vào mắt lại trực tiếp đưa kiêu ngạo trong lòng cô ta, một cước dẫm mạnh vào trong vũng bùn. Nhưng bất luận cô ta khó mà tiếp nhận như thế nào, sự thực đang ở trước mắt, không cho phép cô ta có chút chất vấn. Nơi xa, Viên Côn sửa lên gương mặt, đồng dạng có chút nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó nhìn về phía Cửu Cung nói. Về sau thần phủ cảnh Hỗn Nguyên Thiên, chỉ sợ cũng sắp biến thiên rồi. Gã biết Cửu Cung cực kỳ xem trọng Triệu Mục Thần, kết quả này chỉ sợ đối với cô ta cũng chấn động cực lớn. Cửu Cung thần sắc hoàn toàn chính xác rất phức tạp, cô ta là người xét duyệt thần phủ bảng, cho nên cơ hồ là tận mắt chứng kiến lấy Trung Nguyên sáng tạo ra chiến tích kinh người, cuối cùng từ vô danh kia trở nên danh chấn Hỗn Nguyên Thiên. Mà bây giờ Trung Nguyên còn phá vỡ cực hạn thần phủ cảnh, cường thế đánh bại Triệu Mục Thần, từ nay về sau chỉ sợ không ai dám xem thường hắn. Ta hiện tại ngược lại rất ngạc nhiên, chờ hắn bước vào Thiên Dương cảnh lại sẽ trên Thương Dương cảnh nhấc lên gợn sóng bao lớn. Cửu Cung nói khẽ, lần này sau khi đại hội cử vực kết thúc, chỉ sợ những đỉnh tiêm thiên kiêu này cũng đều sẽ bắt đầu trở nên lục tục đột phá. Thần phủ bảng sẽ nghênh đón máu mới, mà bọn hắn sẽ ở tầng thứ Thiên Dương cảnh này tiếp tục chinh chiến. Bây giờ, người trên Thương Dương cảnh kia tuyệt đại đa số đều là đỉnh tiêm thiên kiêu trong các vực đời trước. Bọn hắn tư lịch lâu hơn, hùng bá bảng danh sách. Nếu nói người trên thần phủ bảng đối với các vực tới nói là máu mới sơ cấp, như vậy Thiên Dương bảng chính là máu mới cao cấp. Về phần Nguyên Anh bảng, đó chính là sức chiến đấu nhất lưu các vực. Pháp vực không có bảng danh sách, bởi vì chỉ cần đặt chân vào pháp vực chính là một phương cự phách. Viên Côn cũng tán thành gật đầu nói, những thiên kiêu đời trước, trên thiên dương bảng kia, dĩ vãng luôn luôn nhìn xuống chúng ta, xem chúng ta tranh đấu như trò đùa. Nếu như Trung Nguyên mới vào thiên dương cảnh, liền đem cách cục bọn hắn đánh vỡ, vậy thực sự là thú vị. Ánh mắt của gã lại nhìn về phía đỉnh chót tòa tượng đá cổ xưa nhất, cảm thán mà nói. Thế nhưng kết quả như vậy, mới đầu ai có thể ngờ tới? Viên Côn cười ha hả nói. Cho nên nói vẫn là ánh mắt của ta tốt, không cùng Trung Nguyên có xung đột, ngược lại còn cùng hắn hợp tác một thanh. Cô nhìn Tử Minh cùng Triệu Mục Thần, cuối cùng đều thảm bị đào thải. Ta phát hiện, người cùng hắn đối nghịch tựa hồ không có kết cục tốt. Đối với thần sắc tự đắc kia của gã, Cửu Cung cũng chỉ có thể cho gã một cái liếc mắt. Chu Nguyên cũng nhìn chăm chú thân ảnh Triệu Mục Thần biến mất. Đối phương thật là một kình địch phi thường khó giải quyết. Lần này nếu không phải hắn đi nước cờ hiểm, bắt một thanh đột phá cực hạn, thì chỉ sợ kết quả sau cùng thế nào, thật đúng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng mặc kệ quá trình hung hiểm ra sao, thế nhưng may mắn, cuối cùng hắn đã chiến thắng. Cho nên nói, xem ra Thánh Long khí vận của ta muốn so với Thao Chi khí vận của ngươi càng hơn một bậc. Chu Nguyên âm thầm nói một mình, hắn mỉm cười sau đó xoay người lại, thân ảnh lóe lên đã xuất hiện ở trước mặt Tô Ấu Vi. Thế nào? Không sao chứ? Hắn cười nói. Ấu Vi cười không ngớt nhìn hắn. Chúc mừng Điện Hạ, dũng đoạt hạng nhất cửu vực. Tình huống bây giờ, Triệu Mục Thần bị đào thải, cô ta cùng với Võ Sao đều là nguyên khí trống rỗng, còn phải chờ đợi khôi phục. Cho nên tượng đá cổ xưa nhất này hiển nhiên ngoài Trung Nguyên ra không cần ai khác. Có thể nhìn thấy Trung Nguyên tại Hỗn Nguyên Thiên sáng chói như vậy, Tô Ấu Vi cũng từ đáy lòng cao hứng dùn cho hắn. Dưới cái nhìn của cô ta, lấy thiên phú của Chu Nguyên vốn trở thành tinh thần sáng ngời nhất kia, dẫn tới vạn chúng chú mục, cúng bái. Dĩ vãng cô ta cũng vẫn cảm thấy Chu Nguyên có thể làm được, chỉ là người bên ngoài không tin. Thế nhưng bấy giờ, không có bất luận kẻ nào đến chất vấn năng lực của Chu Nguyên. Ngược lại, không cẩn thận đoạt tên tuổi đệ nhất nguyên khí thần phủ cảnh của cô. Chu Nguyên cười giỡn nói. Tô Ấu Vi nhếch miệng nhu hòa cười, ánh mắt sáng tỏ nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Sau đó cô ta đối với một phương hướng khác nhẹ nhàng nói. Vậy ngược lại là việc nhỏ. Hiện tại, ngài còn có một phiền toái cần phải xử lý. Ánh mắt Chu Nguyên cũng thuận hướng mà nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, chính là Võ Sao, dung nhan tuyệt mỹ bình thản không gợn sóng. Chu Nguyên có chút trầm ngâm, cất bước đi tới trước mặt Võ Sao. Hắn nhìn qua dung nhan cực kỳ mỹ lệ mà lăng lệ trước mặt kia, rồi chậm rãi nói. Võ Sao, ta tới lấy thứ thuộc về mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Thời gian qua thì mình cũng khá là mệt, cho nên thỉnh thoảng trong quá trình mình đọc, có thể là mình sẽ bị đọc nhầm hoặc là nhìn không rõ nên đọc bị sai. Mong là các bạn thông cảm nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.